thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1090. Đạp vào thái cổ chi lộ. Theo thôn Hy thiếu chủ dẫn sắt, một nhóm ba người tiến hành mấy chục lần truyền tống. Lâm Hảo chú ý tới, nhóm người mình chạy tới hồng khu bên trong, hơn nữa còn hướng phía hồng khu chỗ sâu nhất tiếp tục tiến lên. Tì tì, ngao. Các loại thanh âm cổ quái không ngừng từ bốn phía truyền đến, nghe được người dùng mình, một đường tiến lên phía dưới, ngẫu nhiên sẽ còn nhìn thấy một số bị gió cát vùi lấp hài cốt. Không chi kỷ trải qua tồn tại đã bao nhiêu năm, những này hài cốt trong suốt sáng long lanh, vẫn như cũ tản ra cường hoành đến cực điểm lực lượng khí tức. Lâm Hảo có thể cảm giác được, đó là thái cổ thời đại cường giả còn sót lại hài cốt, trừ cái đó ra còn có đại lượng các loại kỳ thú hài cốt, thậm chí còn có cường đại tấm vật, có một ít sớm đã trở thành hài cốt, nhưng còn có một số phía trên còn lưu lại huyết nhục, hiển nhiên không chết bao lâu. Cái này hồng khu bên trong có rất nhiều tiềm ẩn nguy hiểm, đáng sợ nhất hung hiểm không phải du đãng các loại cấm vật cùng tinh quái, mà là không ổn định khu vực. Những này không ổn định khu vực tràn đầy đáng sợ hung hiểm, một khi lâm vào, cho dù là ta đều sẽ vẫn lạc. Thôn Hy thiếu chủ trầm giọng nói ra. Ừ. Lâm Hảo khẽ gật đầu. Một nhóm ba người chậm lại tốc độ tiếp tục tiến lên. Bởi vì có thôn Hy thiếu chủ dẫn đường, lại thêm khí vận không tệ, ngược lại là không có gặp được cái gì hung hiểm theo càng thêm xâm nhập, tư không cùng đại địa bể tan tành càng ngày càng lợi hại, mà một đoàn người cũng được đi dòng giã 3 ngày thời gian, đồng thời thông qua rất nhiều bí ẩn thái cổ truyền tống trận tiến hành truyền tống. Lâm Hảo cũng không biết nhóm người mình truyền tống bao nhiêu vạn dặm, nhưng có thể cảm giác được. Nếu không có thôn Hy thiếu chủ dẫn đường, cũng thông qua thái cổ truyền tống trận tiến hành truyền tống, muốn bước vào nơi đây, không biết phải hao phí bao nhiêu năm thời gian. Đến. Thôn Hy thiếu chủ ngừng lại. Đến rồi. Lâm Hảo hai người nhíu mày nhìn qua phía trước, trước mắt chính là triệt để vỡ vụn hư không, các loại kỳ lạ vầng sáng không ngừng tại uốn lượn lấy, những này vầng sáng cực kỳ huyễn lệ. Nhưng tương tự cũng tràn đầy hung hiểm, mặc dù cách nhau cực xa, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được những này vầng sáng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không ngừng phụt ra hút vào quang mang, tựa như là tinh thần bộc phát mang tới hủy thiên diệt địa uy. Một khi lâm vào, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đúng. Đến, phía trước liền là thái cổ chi lộ. Thôn Hy thiếu chủ gật đầu, từ xưa đến nay thái cổ chi lộ liền là hồng mông chưa thanh. Khó mà phân rõ, chỉ có thể dựa vào người tu luyện mình đi tìm, dọc theo con đường này có được vô tận hung hiểm, cũng đồng dạng có rất nhiều kỳ ngộ, có chút kỳ ngộ thậm chí có thể làm cho ngươi hưởng thụ cả đời. Nhưng là, cũng có thể sẽ để ngươi triệt để vẫn lạc ở chỗ này. Ta hiểu được. Lâm Hảo gật đầu ánh mắt nhìn phía trước. Giờ phút này tâm tình của hắn có chút kích động, bởi vì tiếp xuống liền muốn đạp vào thái cổ chi lộ, đi truy tầm cái kia vô thượng đại đạo. Lâm Hảo. Minh Vũ Yên bỗng nhiên quay đầu, luôn luôn băng lãnh nàng. Giờ phút này thần sắc có chút phức tạp, ánh mắt tràn đầy lo lắng, tâm tình của nàng rất tâm thần bất định, bởi vì Lâm Hảo sắp đạp vào có thể là một con đường không có lối về. Yên tâm đi, ta sẽ trở lại. Lâm Hảo cười nhạt một cái nói. Hai người tình cảm theo lần trước tu luyện Long Phượng Đồng tu thuật có cực lớn tiến triển, mặc dù còn chưa nói toạc ra, nhưng cũng chênh lệch không được bao xa. Thông qua lần trước thổ lộ tâm tình, hắn có thể cảm nhận được Minh Vũ Yên tâm ý, đã nàng nguyện ý vì mình bốc lên sinh tử phong hiểm trở về, vậy mình cần gì phải chấp nhất tại cự tuyệt nàng đây. Ừ. Minh Vũ Yên khẽ vuốt cằm, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, nói. Ta chờ ngươi. Mặc dù chỉ là đơn giản một câu, nhưng lại bao hàm lấy rất nhiều tình cảm, tu có Long Phượng Đồng tu thuật Lâm Hảo có thể cảm thụ được. Không nói gì thêm nữa, Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía thôn Hy thiếu chủ, Vũ Yên liền làm phiền tiền bối chiếu cố. Ngươi vẫn là cố lấy chính ngươi đi, chỉ cần ta không chết, nàng sẽ không phải chết. Mặc dù ta bây giờ đã mất đi tất cả lực lượng, Nhưng ở cái này thần linh chiến trường sống hàng ngàn vạn năm, thần pháp nếu muốn ở trong thời gian ngắn tìm tới ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Thôn Hy thiếu chủ nói ra. Được rồi, ngươi muốn đi vào thái cổ chi lộ, trước điều chỉnh chính ngươi tâm tư đi. Nhớ kỹ, vô luận gặp được bất cứ chuyện gì đều muốn tuân theo bản tính, không nên tùy tiện mất phương hướng, một khi mê thất, vậy ngươi cách cái chết cũng không xa. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Thôn Hy thiếu chủ nói với Minh Vũ Yên. Cái sau khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, hai người ánh mắt nhìn nhau một chút về sau. Minh Vũ Yên trở lại qua thân cùng Thôn Hy thiếu chủ cùng nhau dọc theo đường cũ trở về. Đưa mắt nhìn hai người đi xa cho đến bóng lưng biến mất, Lâm Hạo mới thu hồi ánh mắt. Thái cổ chi lộ. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một phen tự thân tâm tư để cho mình cảm xúc chậm rãi ổn định lại, cũng để trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, bởi vì tiếp đó mình muốn đạp vào thái cổ chi lộ, đây là một đầu không biết con đường. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu viễn cổ thần linh đi qua, còn có bốn vị thần đế đều từng đi qua đầu này thái cổ chi lộ. Đối với hắn mà nói, đây là một đầu tràn đầy thần bí cùng không biết con đường. Không ai biết được bên trong đến cùng tồn tại dạng gì hung hiểm, liền xem như Thôn Hy thiếu chủ cũng không cách nào biết được, cho nên hết thảy chỉ có thể dựa vào hắn đi thăm dò. Đã đem tự thân điều chỉnh đến đỉnh phong, Lâm Hạo trực tiếp vừa bước một bước vào sớm đã triệt để vỡ vụn hư không bên trong. Ngay tại bước chân rơi xuống nháy mắt, hắn cảm nhận được hằng cổ mà lực lượng thần bí súng lại tại trên người mình có chút ấm áp, dị thường dễ chịu. Thân thể xuất hiện không hiểu mà mãnh liệt cảm giác mệt mỏi quá a, Lâm Hạo cảm giác toàn thân đều mềm nhũn, giống như là nhào vào mềm mại vô cùng trên giường, cứ như vậy muốn một mực nằm ngủ đi. Về phần chuyện khác, hắn không muốn đi để ý tới yêu hận tình cừu, cũng giống như đã cách một thế hệ giống như, không muốn tại như vậy xuống dưới. Bởi vì, mình quá mệt mỏi. Oanh! Thức hải chấn động mạnh một cái. Hồn phách rung động. Lâm Hạo bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cấp tốc khôi phục ý thức, trong lòng không chịu được run lên, lúc này mới phát hiện toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Mình tại sao có thể có loại cảm giác kỳ quái này? Đột nhiên, Lâm Hạo thấy được một bóng người, cấp tốc ném đi ánh mắt, không nhìn còn khá, cái này xem xét phía dưới. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp tại trước người mình trăm trượng chỗ, nổi lơ lửng một tên nam tử, người này thân mang một kiện cực kỳ cổ phác quần áo, khuôn mặt tường hóa mà yên tĩnh, phảng phất đã ngủ như vậy. Mặc dù nam tử trên người còn có sinh mệnh khí tức, nhưng Lâm Hạo kinh hãi phát hiện, tên nam tử này ý thức đã triệt để đánh mất, chỉ là một bộ thể xác mà thôi. Theo phía trước mê vụ chậm rãi đẩy ra, Lâm Hạo sắc mặt không khỏi hơi trắng bệch, bởi vì tại phía trước nổi lơ lửng đại lượng điểm đen, những này điểm đen không phải những vật khác, mà là người tu luyện, những người tu luyện này có nam có nữ, thân mang phục sức khác nhau, thình lình không phải một thời đại nhân vật. Càng khiến người ta run sợ chính là, những người này đều có sinh mệnh khí tức, nhưng bọn hắn ý thức lại đều hoàn toàn đánh mất, hiển nhiên đều đã trở thành thể xác. Chỉ là nhìn thấy trước mắt, liền có hơn vạn nhiều, mà những người tu luyện này bên trong thực lực cường đại người thậm chí đạt đến thế tôn cấp độ. Thực lực kẻ yếu chí ít cũng là bán thánh chủ cấp độ, mà những thế tôn kia cấp độ phục sức cổ lão đến cực điểm, thình lình chính là thái cổ thời đại liền đã bước vào tiến đến cường giả. Mê thất. Đây chính là thái cổ chi lộ lên mê thất. Lâm Hạo run sợ không thôi, nếu như mình vừa rồi lại trầm luôn hai ba cái hô hấp thời gian, nói không chừng sẽ như cùng những này đi đến thái cổ chi lộ người tu luyện, mãi mãi cũng không cách nào lại tỉnh lại. Mình vẻn vẹn chỉ là bước ra bước đầu tiên mà thôi, thiếu chút nữa trầm luôn mất phương hướng, cái này thái cổ chi lộ hung hiểm quả nhiên đáng sợ đến cực điểm, vô thanh vô tức. Căn bản là không cách nào phòng bị, trước mắt những người tu luyện này hiển nhiên đều là tại bước vào thái cổ chi lộ bước đầu tiên liền mất phương hướng. May mắn hồn phách của ta trải qua 5 lần thuế biến, đồng thời có thiên giác nhìn xuyên hư vô, không phải sợ rằng sẽ như là những này từng cái thời đại bước vào thái cổ chi lộ cường giả, trầm luôn ở chỗ này, sau đó theo thời gian chuyển rời, ý thức dần dần tiêu tán mà chết. Lâm Hảo trong lòng âm thầm may mắn, chẳng qua đồng thời cũng đề cao cảnh giác cùng đề phòng. Ngay cả thái cổ thời đại thế tôn cấp độ cường giả đều trầm luôn ở chỗ này, có thể thấy được cái này thái cổ chi lộ hung hiểm đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Điều chỉnh một chút nỗi lòng, Lâm Hảo tiếp tục bước ra bước thứ hai. Đông. Bộ pháp rơi xuống đất nháy mắt, vỡ vụn hư không kịch liệt đung đưa, hằng cổ thanh đồng quang mang hoành không mà ra, dựa vào tại Lâm Hảo dưới chân, nguyên bản không có vật gì nơi, lại nổi lên một đầu thanh đồng cổ lộ. Một mực lan tràn hướng hư không chỗ sâu. Nhìn lấy dưới chân thanh đồng cổ lộ, Lâm Hảo trong lòng kinh ngạc không thôi. Lan tràn hướng sâu trong hư không thanh đồng cổ lộ, hơn nữa còn là tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới nổi lên, cũng không biết là ai đã sáng tạo ra cấp thần tích này. Toàn bộ thanh đồng cổ lộ trên có rất nhiều thâm ảo tối nghĩa vô cùng đường vân. Những đường vân này không phải khắc họa đi lên, mà là tự nhiên hình thành. Mỗi một đầu đều ẩn chứa lực lượng kinh người ba động. Chân đạp tại thanh đồng cổ lộ trên, Lâm Hảo bên tai truyền đến rất nhiều kỳ diệu vận luật, giống như là thiên địa ban sơ ngưng tụ thanh âm, lại như là nguyên thủy nhất áo ngữ, khiến cho người không thể phỏng đoán, nhưng lại nghe vừa có cảm xúc vô hình, đây là thẳng tới đáy lòng một loại vận luật. Lâm Hảo giật mình phát hiện tự thân luôn hồi ý cảnh cấp độ tại tăng lên, tựa hồ là bởi vì bên tai truyền đến kỳ diệu vận luật kéo theo bước thứ ba bước ra, cái này kỳ diệu vận luật càng ngày càng vang, mà tự thân luôn hồi ý cảnh tốc độ tăng lên so trước đó nhanh một điểm. Cái này, chẳng lẽ là thái cổ chi lộ mang tới chỗ tốt? Lâm Hảo trong lòng vui vẻ nói, mặc dù hắn chẳng biết tại sao có thể như vậy. Nhưng lại nhìn ra được cái này kỳ diệu vận luật xuất hiện có thể tăng lên mình luôn hồi ý cảnh cấp độ. Đột nhiên, kỳ diệu vận luật dần dần giảm bớt. Muốn đình chỉ. Lâm Hảo nhíu mày, nếu là như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc. Trong cơ thể hắn luôn hồi ý cảnh cấp độ vừa mới tăng lên như vậy một số, không ngờ biến mất. Bước thứ ba bước ra. Bên tai lại lần nữa truyền đến kỳ diệu vận luật. So với vừa rồi chỗ đứng càng thêm rõ ràng, mà thể nổi luôn hồi ý cảnh tốc độ tăng lên cũng sắp một điểm. Chẳng lẽ mỗi một bước xuống dưới kỳ diệu vận luật đều sẽ tăng cường? Lâm Hảo giật mình nói, nếu như vậy, loại kia đến bước thứ ba kỳ diệu vận luật hao hết, bước thứ tư liền sẽ có mạnh hơn kỳ diệu vận luật xuất hiện. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Vì nghiệm chứng cái này một suy đoán, Lâm Hảo tiếp tục bước ra bước thứ tư. Quả nhiên, theo xâm nhập kỳ diệu vận luật lại lần nữa tăng cường, mà ta luôn hồi ý cảnh cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy. Lâm Hảo mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này lớn cất bước hướng phía trước đi đến, mỗi một bước xuống dưới kỳ diệu vận luật đều sẽ tăng cường một số, mà luôn hồi ý cảnh tăng lên cũng càng lúc càng nhanh. Trong chốc lát, hắn đã đi 100 bước. Mà tự thân luôn hồi ý cảnh cấp độ lại nhanh đạt tới đỉnh phong. Như thế tốc độ tăng lên cho dù là kiến thức rộng rãi Lâm Hảo đều cảm thấy kinh hãi. Phải biết hắn tại đạt tới tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ về sau, mỗi tăng lên một chút cũng gì thường khó khăn. Nhưng ở cách này thái cổ chi lộ bên trên chỉ đi 100 bước khoảng cách, tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh liền muốn đạt tới đỉnh phong. Khó trách từ thái cổ đến nay, vô số viễn cổ thần linh cùng cường giả đều muốn đi thái cổ chi lộ. Lâm Hảo run sợ nói, dựa theo mình đi tiếp như vậy, rất nhanh liền có thể đột phá đến năm thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1091. Khắc tinh. Kềm chế nội tâm cuồng hỉ, Lâm Hảo tiếp tục cất bước, bất quá hắn không có tăng thêm tốc độ, mà là dựa theo mình lúc trước bộ pháp đến đi, bốn phía sớm đã trầm luôn lơ lửng cường giả thời khắc đều đang nhắc nhở hắn thái cổ chi lộ hung hiểm cùng đáng sợ. Tại đi đến 200 bước thời điểm, Lâm Hạo cảm giác được, mình muốn đột phá, tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ đỉnh phong, liền một bước, chỉ cần lại bước ra một bước, liền có thể đột phá, đáy lòng dâng lên khát vọng mãnh liệt, khát vọng đối với lực lượng. Trong chốc lát, Lâm Hạo đáy lòng dâng lên rất nhiều ý niệm mãnh liệt. Chân minh thần tộc uy hiếp, ra ra cùng đại ca đám người cừu hận còn có hắn suốt đời truy cầu, những ý niệm này tại thúc đẩy hắn bước ra đi. Một bước, chỉ cần một bước mà thôi. Lâm Hạo khát vọng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, đã khó mà kềm chế, một bước hướng phía trước bước ra, ngay tại sắp rơi xuống đất nháy mắt, bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện. Bị mình sơ sót cực kỳ trọng yếu sự tình. Ta loại thứ tư luôn hồi ý cảnh giống như cũng không có mảy may tăng lên. Lâm Hạo lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nhớ lại một phen, xác thực, mặc dù luôn hồi ý cảnh tăng lên, nhưng là giới chi luôn hồi nhưng không có mảy may biến hóa. Nếu như một bước này đạp xuống đi, mặc dù có thể đạt tới tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong, nhưng là mình lại triệt để mất đi đại viên mãn cơ hội. Bên tai truyền đến kỳ diệu vận luật theo tải, nhưng đối Lâm Hạo tới nói, không còn giống như ban sơ như vậy động lòng người, ngược lại giống như là một cái đáng sợ bẫy dập, đúng, liền là bẫy dập. Cái này kỳ diệu vận luật cố nhiên có thể làm cho hắn đột phá, nhưng cũng sẽ triệt để hủy hắn căn cơ. Nếu như tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh không cách nào viên mãn lời nói, như vậy sau này cảnh giới muốn viên mãn thì càng khó khăn. Mình tới này thái cổ chi lộ mục đích là cái gì? Trừ bỏ truy đuổi cách trước bước chân bên ngoài, trọng yếu nhất chính là để cho mình đạt tới lục thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn. Mà cái kia kỳ diệu vận luật giống như một cái vô hình bẫy dập, để cho mình đắm chìm trong luân hồi ý cảnh tăng lên bên trong, lại không để ý đến tự thân căn cơ chưa vững chắc. T. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Thái cổ chi lộ hung hiểm, há lại chỉ có từng đó là để cho mình vẫn lạc cùng lâm vào, thậm chí còn có thể từ căn bản nhất chỗ đến đoạn tuyệt tương lai của mình. Lâm Hạo trong lòng phát run, nếu như mình một bước này bước vào đi xuống, như vậy hết thảy đều sẽ cải biến. Bước ra bước chân cấp tốc thu hồi lại, Lâm Hạo đứng tại chỗ, nhìn trước mắt thanh đồng cổ lộ, vẫn như cũ lan tràn hướng chỗ sâu, khó mà thấy rõ nó đến cùng dài bao nhiêu, khoảng cách có bao xa, chỉ có thể nhìn thấy chỗ xa nhất chính là tinh không vô tận. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hạo lấy ra ngũ phẩm thượng vị giới chi luân hồi bảo vật. Bành bành bành. Giới chi luân hồi bảo vật, ngoại hình như là tinh thần hạch, không ngừng phun ra từng đạo đặc thù ánh sáng, những này ánh sáng không ngừng phụt ra hút vào, nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy bên trong vỏ quả đất, cùng không ngừng phun ra mà ra các loại địa hỏa. Năm ngón tay có chút hợp lại, Lâm Hạo đem giới chi luân hồi bảo vật giữ tại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng bóp, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, giới chi luân hồi bảo vật vỡ vụn. Ngay sau đó một cỗ rộng rãi kỳ diệu lực lượng tràn vào trong lòng bàn tay phải, chớp mắt xông vào trong thức hải. Oanh! Hết thảy trước mắt thay đổi, thanh đồng cổ lộ biến mất, thay vào đó chính là một khỏa tinh thần. Có thể thấy rõ ràng tinh thần bên trong hết thảy, bao quát hạch tâm của nó, cùng nó sát ngoài, còn có vần quanh tại nó bốn phía tinh vân. Viên này tinh thần đang chậm rãi rung động, phảng phất qua vô số vạn năm, tinh thần rung động càng ngày càng lợi hại, vỏ quả đất bên trong không ngừng phun ra rất nhiều hỏa diễm, những ngọn lửa này chống lên đại lượng khói đen, xông thẳng lên tinh vân bên trong, cả hai va chạm phía dưới kích phát ra lít nha lít nhít kinh lôi điện mang. Tinh thần có sinh cơ, bắt đầu xuất hiện sinh mệnh. Không biết bao nhiêu vạn ước năm qua đi, tinh thần bồng bột phát triển. Hình thể so với ban sơ còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Trong lúc này, nó tao ngộ vô số thiên thạch trùng kích, nhưng nó nhưng như cũ tồn tại, chưa tới không biết bao nhiêu vạn ước năm, nó bắt đầu suy bại. Oanh! Tinh thần nổ tung. Tinh vực bởi vì viên này cử đại tinh thần bảo tạc. Xuất hiện một đạo thật dài vết sách, nó đang nhanh chóng cải biến. Lâm Hạo nhìn lấy vết sách biến hóa, tâm tư không ngừng lưu động, các loại cảm ngộ tăng vọt, Giới chi luân hồi cái bóng chậm rãi hiển hiện, cơ hồ tạo thành thực chất, từ từ dung nhập tứ thế tôn luân hồi ý cảnh bên trong. Viên mãn. Lâm Hạo mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra ý mừng, tứ thế tôn luân hồi ý cảnh rốt cuộc đại viên mãn, chỉ gặp ở trên người hắn, bốn loại luân hồi ý cảnh lẫn nhau tương liên, lại hóa thành nửa cầu hình vòng hình thái, cho người cảm giác có chút kỳ diệu, chỉ là lần này cũng không có loại thứ năm luân hồi ý cảnh xuất hiện. Đây chính là tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn trạng thái. Lâm Hạo hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Hắn có thể cảm giác được tự thân lực lượng lại tăng vọt không ít, chí ít có hơn gấp 10 lần. Nếu như nói trước đó mình miễn cưỡng có thể so với năm thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả lời nói, như vậy hiện tại đã hoàn toàn không tại bất luận cái gì một tên năm thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả phía dưới. Oanh! Thanh đồng cổ lộ run lên bần bật. Lâm Hạo cấp tốc ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước thanh đồng cổ lộ trên xuất hiện một chiếc cổ đăng, phía trên nổi lên màu xanh đèn diễm, đang chậm rãi thiêu đốt lấy, ngay sau đó, hai bên trôi nổi cường giả chậm rãi rung động lên, trên người của bọn hắn cũng nổi lên một sợi màu xanh đèn diễm. Nhìn lấy những biến hóa này, Lâm Hạo cảm nhận được không ổn. Bành! Vô số cường giả trên người đèn diễm biến mất, một bóng người hoành không mà hiện. Người này thân mang cổ phác quần áo, rõ ràng là một vị viễn cổ thời đại cường giả, tại cổ đăng hấp dẫn dưới, người này lơ lửng ở phía trên, ngay sau đó cổ đăng vỡ vụn, phía trên đèn diễm đã rơi vào người cường giả này thể nội. Nguyên bản sớm đã mất đi ý thức cường giả, đột nhiên hiện ra một sợi ý thức, cái này một tia ý thức ban đầu rất yếu ớt, nhưng rất nhanh liền giống như dã hỏa lan tràn mà ra. Trong nháy mắt bao trùm ở cường giả quanh thân, nguyên bản sớm đã chết đi đã lâu cường giả bỗng nhiên mở mắt. Đồng tử của hắn đen kịt vô cùng, mang theo một tia mê mang, ngay sau đó một sợi thần thái hiển hiện, cái này một tia mê mang biến mất, thay vào đó là một loại khát vọng, vô cùng khát vọng cùng hưng phấn. Ha ha! Ta rốt cuộc có cơ hội phục sinh. Người cường giả này ngang đầu cuồng tiếu, toàn thân bắn ra cường hoành đến cực điểm lực lượng khí tức, năm thế tôn luân hồi ý cảnh lực lượng hoành không mà ra, càng khiến người ta khiếp sợ là, người cường giả này tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đều là đại viên mãn, thậm chí sớm đã khai hóa mình luân hồi ý cảnh, cụ thể là loại nào luân hồi ý cảnh, Lâm Hạo không cách nào nhìn ra. Có thể khám phá tự thân luân hồi chủng loại người, so với cùng cảnh giới cường giả còn mạnh hơn nhiều, mà tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đều là đại viên mãn, loại người này liền càng thêm đáng sợ. Lâm Hạo cảm nhận được tiềm ẩn cường đại uy hiếp, bởi vì trước mắt cường giả so với hắn thấy qua bất kỳ đồng bối nào đều muốn đáng sợ nhiều lắm, chủ yếu nhất là người này là từ viễn cổ thời đại đi vào thái cổ chi lộ, thái cổ thời đại phương pháp tu luyện so với bây giờ còn mạnh hơn được nhiều. Người này có thể đem tứ thế tôn luân hồi ý cảnh tu đến đại viên mãn trình độ, chỉ sợ tại lúc ấy vị trí thời đại bên trong cũng là kinh diễm nhất thời thế hệ trẻ tuổi nhân vật. Kẻ đến sau, cảm ơn ngươi đưa cho ta cái này thay thế ngươi cơ hội sống sót. Gã cường giả kia thu liếm nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo, thái cổ chi lộ cho ta một cái cơ hội, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể khôi phục ý thức, đồng thời rời đi nơi này, đây là ta cơ hội duy nhất. Thái cổ chi lộ cho ngươi cơ hội. Lâm Hạo kinh hãi nhìn trước mắt cường giả. Đúng, là thái cổ chi lộ cho cơ hội, ngươi không cần hỏi, thái cổ chi lộ không phải người, cũng không phải bất kỳ vật gì, nó là thần bí nhất tồn tại. Đã ngươi bước lên thái cổ chi lộ, liền hẳn phải biết thái cổ chi lộ không chỗ không tồn tại hung hiểm. Gã cường giả kia trầm giọng nói ra. Năm đó ta bước lên thái cổ chi lộ, nhưng lại bởi vì ngoài ý muốn, trầm luân tại nơi này, ta chỉ bước ra một bước, liền triệt để trầm luân, thân thể không cách nào động đậy, ý thức vẫn tồn tại như cũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình phiêu phù ở nơi này, cái gì đều không làm được. Dòng dã 1000 năm, ý thức của ta mới hoàn toàn biến mất, hối hận, sợ hãi, các loại tâm tình tiêu cực cơ hồ muốn để ta điên rồi. Cho đến ý thức của ta hoàn toàn biến mất, mới tạm thời đạt được giải thoát, ta không muốn lại trầm luân đi xuống. Nói đến phần sau, người cường giả này ánh mắt lộ ra vẻ hung lệ, cả người trong nháy mắt biến mất. Không phải tốc độ. Lâm Hảo có thể cảm giác được, người cường giả này cũng không phải là lấy tốc độ biến mất, rõ ràng là một loại đáng sợ bí pháp, mà đối phương biến mất sau đó, mà ngay cả một tia khí tức đều không lưu lại, vô luận là thiên giác, vẫn là cảm giác cùng cương thức, đều không thể bắt lấy đến người cường giả này hướng đi. Không tốt. Lâm Hảo trực giác cảm nhận được nguy hiểm. Oanh! Lâm Hảo cảm thấy lồng ngực một trận tê tâm liệt phế thống khổ, chỉ gặp gã cường giả kia trống giống xuất hiện, toàn bộ cánh tay đỏ bừng vô cùng, giống như nung đỏ sắt, giống như đã xuyên thủng bầu ngực của mình, cũng lọt vào trái tim bên trong, theo trái tim vỡ vụn, hắn toàn thân cứng đờ. Ngươi thể phách rất mạnh mẽ, nếu như đổi lại người khác, có lẽ không làm gì được ngươi. Đáng tiếc. Ta xuất từ Thái Hảo Thần Tông, sở tu chi pháp, chuyên môn khắc chế thể phách cường hoành người, năm đó chết trên tay ta người, thể phách mặc dù cũng không bằng ngươi, nhưng cũng chênh lệch không xa. Gã cường giả kia nhích miệng cười nói, ngươi rất không tệ, đáng tiếc ta muốn tiếp tục sống sót. Bành! Lâm Hảo bỗng nhiên một quyền ném ra. Ừ! Gã cường giả kia nao nao, chợt mi tâm của hắn khẽ động. Lấp lóe qua một đạo kỳ lạ dấu vết, thân hình trước mắt biến mất. Oanh! Lâm Hảo một quyền thất bại, lực lượng đánh vào thanh đồng cổ lộ trên, nhưng lại đắp lên phương dày đặc kỳ lạ đường vân cho diệt sạch, ngay cả một tia dấu vết đều không có thể lưu lại. Trái tim vỡ vụn thương thế là bực nào nghiêm trọng, nhưng Lâm Hảo không có thời gian đi để ý tới, cấp tốc vận chuyển cổ ma tái sinh, bị xuyên thủng ngực trái cấp tốc khôi phục lại. Chỉ là chữa trị trái tim, liền hao phí cổ ma huyết mạch gần nửa kỳ dị lực lượng, Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, cảnh giác quét mắt xung quanh. Thái cổ thần ma thể phách. Ngươi là thần ma hậu duệ. Gã cường giả kia xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài có chút kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hảo, khó trách ngươi dám đạp vào cái này thái cổ chi lộ, nguyên lai là thần ma hậu duệ, đồng thời kích phát thần ma tái sinh chi pháp. Thật sự là có ý tứ a, sau khi tỉnh dậy lại lần nữa gặp được như ngươi loại gia hỏa này, ta tại trầm luôn trước đó, liền từng giết qua một cái thần ma hậu duệ, nhưng cùng ngươi năng lực khôi phục so ra, cái kia thần ma hậu duệ quá yếu, xem ra ngươi thần ma huyết mạch hẳn là rất nồng nặc. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm người cường giả này, trước mắt vị cường giả này. So với hắn thấy qua bất luận một vị nào cùng thế hệ đều muốn đáng sợ nhiều lắm, đáng sợ nhất là người này có thể vô thanh vô tức biến mất, vô luận loại thủ đoạn nào đều khó mà tìm tới tung tích của hắn. Mà lại, người cường giả này vẫn là thể phách cường hoành người khắc tinh, Lâm Hảo có thể so với thần khí thể phách, lại đều có thể trong nháy mắt xuyên thủng. Thể phách vô dụng thiên giác. Cảm giác cùng cương thức đều vô dụng, đối phương lại là năm thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả, vẫn là tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn người. Lâm Hảo bỗng nhiên ý thức được, vị cường giả này đơn giản chính là mình khắc tinh, vô luận từ chỗ nào chỗ đến xem, đều đang khắc chế mình tất cả ưu thế. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1092. Loại thứ 5 luân hồi ý cảnh. Vì sao còn lại cường giả không phục sinh, hết lần này tới lần khác liền cường giả này phục sinh. Lâm Hảo lập tức minh bạch vì sao thái cổ chi lộ khó như vậy đi, từ mình bước vào bước đầu tiên thiếu chút nữa trầm luôn bắt đầu, cái kia đã là lần thứ nhất nguy cơ, sau đó thì là kỳ diệu vận luật xuất hiện, tự thân luôn hồi ý cảnh cấp độ không ngừng tăng lên, đây là một cái nguy cơ đang tiềm ẩn. Bây giờ, trước mắt cường giả thì là lần thứ ba nguy cơ, mà Lâm Hảo mới đi bao xa. Chỉ là một khoảng cách mà thôi, liền gặp ba lần nguy cơ, nếu không phải tự thân còn có một số năng lực, chỉ sợ tại lần thứ nhất trong nguy cấp liền luôn hãm. Thái cổ chi lộ tràn đầy vô tận hung hiểm, phàm là người bước vào cơ hồ là cửu tử nhất sinh, bây giờ Lâm Hảo cuối cùng minh bạch câu nói này tuyệt đối không phải nói ngoa, ngoài sáng trong tối các loại hung hiểm, khiến cho người khó lòng phòng bị, hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần câu diệt. Nếu như muốn tiếp tục đi xuống, liền phải đánh bại trước mắt cường giả. Lâm Hạo có chút nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lóe ra vô cùng kiên định, như là đã lựa chọn đạp vào thái cổ chi lộ. Vậy hắn liền làm xong vẫn lạc chuẩn bị, đương nhiên, hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền tình nguyện vẫn lạc ở chỗ này, dù là chỉ có một tia cơ hội, cũng phải hết sức tranh thủ. Đã ngươi không muốn đi ra, vậy ta liền buộc ngươi đi ra. Lâm Hạo ánh mắt nhất định, nắm đấm hướng phía hư không ầm vang đập ra ngoài. Ầm ầm. Một quyền tiếp một quyền, như là mưa to gió lớn giống như toàn bộ hư không phương viên vạn trượng bên trong đã sắp bị triệt để đánh nổ. Cổ ma thánh thể tỏa ra thanh đồng quang mang, không ngừng vận hóa ra lực lượng mạnh hơn, cuồn cuộn không dứt thần uy giống như ngập trời dòng lũ giống như. Cổ ma thánh thể cái gì mạnh nhất? Thể phách. Trừ bỏ thể phách bên ngoài, tại cổ ma thánh thể chống đỡ dưới, Lâm Hạo thần uy phảng phất dùng mãi không cạn giống như, đây là còn lại cùng thế hệ cường giả xa xa không cách nào đánh đồng, tại chiến lực tiếp tục độ bên trên còn có hắn thể phách cùng cổ ma tái sinh phía dưới, bàn về đánh lâu dài, căn bản không người có thể so sánh cùng nhau. Mà lại Lâm Hạo thần uy còn ẩn chứa bao quát 36 loại đại đạo ở bên trong hỗn độn lực lượng, cố lực lượng này ngưng tụ độ viễn siêu thần uy. Tại ngập trời dòng lũ thần uy oanh kích dưới, hư không bên trong nổi lên một bóng người. Đạo này thân ảnh không ngừng tránh né lấy, nhưng cái này ngập trời dòng lũ bộc phát uy lực quá mạnh, cho dù là năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả, cũng không dám lấy thân đi ngăn cản, huống chi bên trong còn ẩn chứa kinh khủng thể phách lực lượng, một khi bị chạm đến, coi như không bị trọng thương, cũng phải đi một lớp ra. Bành bành! Ngập trời dòng lũ giống như thần uy quét sạch tại gã cường giả kia quanh thân, không ngừng đánh thẳng vào hắn, khiến cho hắn không ngừng tránh né lấy, thế nhưng là thủ lâu tất mất, chưa kịp phòng bị phía dưới, gã cường giả kia bị một cỗ lực lượng đâm vào trên bờ vai, kinh khủng thể phách lực lượng đem hắn đánh bay mà ra. Một tia máu tươi theo gã cường giả kia khóe miệng chảy xuôi mà xuống, hắn thụ thương, mặc dù thương thế không nặng, nhưng cái này chính là hắn lần thứ nhất thụ thương, bất quá hắn cũng thuận thế tránh thoát, tránh đi cái kia quét sạch vạn trượng khu vực lực lượng kinh khủng dòng lũ trùng kích. Quả nhiên có chút năng lực. Lại hiểu được lợi dụng tự thân ưu thế. Không nghĩ tới, ngươi cũng là tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn. Gã cường giả kia thu liếm trước đó khinh thị thái độ, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Mặc dù Lâm Hạo cảnh giới cấp độ so với hắn thấp một tầng, nhưng ở thể phách bên trên, lại là hắn xa xa không cách nào đánh đồng, càng làm cho hắn kiêng kỵ là, Lâm Hạo mặc dù cũng là tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, nhưng vận dụng luân hồi ý cảnh lực lượng lại không thể so với thân là năm thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ hắn thấp bao nhiêu. Lâm Hạo không để ý đến tiếp tục xuất thủ oanh kích cuồn cuộn không dứt thần uy, cơ hồ lấy hắn làm trung tâm, giống như tầng tầng sóng trùng điệp. Vạn trượng khu vực bên trong toàn bộ bị cỗ này lực lượng kinh khủng phong kín, hắn giờ phút này liền như là một khỏa bộc phát cỡ nhỏ tinh thần, không ngừng hướng phía gã cường giả kia di động. Ta thừa nhận, ngươi quả thật có chút đầu não, lại hiểu được dùng bực này phương thức để chống đỡ ta công sát. Nếu như ta bị sa vào, có thể sẽ bị ngươi kinh người thể phách lực lượng trọng thương, thậm chí diệt sát. Gã cường giả kia cấp tốc lui lại. Lấy tốc độ của hắn tự nhiên có thể tránh thoát khỏi Lâm Hạo cuốn tới công sát uy, nhưng là, ngươi một chiêu này dùng để đối phó ta là không có ít lời gì, cảnh giới của ta cao hơn ngươi một cái cấp độ, phương diện tốc độ, ngươi vĩnh viễn so ra kém ta. Mà lại, như ngươi loại này toàn phạm vi công sát uy có thể kiên trì bao lâu? Nửa khắc đồng hồ. Vẫn là một khắc đồng hồ. Ở tên này cường giả xem ra, Lâm Hạo phương pháp này mặc dù nhất thời hữu dụng, làm cho hắn không thể tới gần người, nhưng tương tự cũng có được nhược điểm chí mạng, cái kia chính là tiêu hao quá lớn, một khi Lâm Hạo thần uy hao hết, đến lúc đó hắn căn bản không cần lãng phí bao nhiêu khí lực, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát đi Lâm Hạo. Lâm Hạo không có lên tiếng, tiếp tục huy động toàn phạm vi công sát uy, không hề đứt đoạn ra tốc hướng gã cường giả kia nghiền sát mà đi. Mặc dù đối phương có rất nhiều khắc chế ưu thế của mình, nhưng tương tự cũng có nhược điểm, cái kia chính là người này công sát uy chỉ có thể ở cận thân tình huống dưới, một khi đối phương không thể tới gần người, người như vậy này công sát uy liền triệt để không có tác dụng. Đây chính là người này nhược điểm, cũng là vừa rồi Lâm Hạo cảm nhận được cái nhược điểm này, thì là hắn duy nhất thời cơ, sống tiếp thời cơ. Ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng có thể không ngừng phóng xuất ra thần uy hay sao? Gã cường giả kia cười lạnh. Không ngừng hoàn thân tránh né lấy, tốc độ của hắn cao tới 800 lần giới nhanh. Đây đã là năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả cực hạn. Tại bực này tốc độ phía dưới đủ để thành thạo né tránh Lâm Hạo công sát uy. Rất hiển nhiên thắng bại đã quyết. Chỉ cần tiếp tục không ngừng tránh né xuống dưới, đợi cho Lâm Hạo thần uy hao hết, hắn liền có thể trực tiếp hạ sát thủ. Nửa khắc đồng hồ đi qua, công sát uy phạm vi dần dần ngưng tụ đến mấy ngàn trượng, Lâm Hạo sắc mặt cũng bắt đầu hơi trắng bệch, khí thế của tự thân giảm xuống không ít, liền ngay cả tốc độ đều chợt giảm xuống dưới. Ngươi rất để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, có thể trèo chống thời gian dài như vậy. Gã cường giả kia ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Lâm Hạo, cho dù là lấy cảnh giới của hắn cấp độ, cũng không cách nào giống như Lâm Hạo như vậy duy trì nửa khắc đồng hồ tiêu hao, cái này đủ để chứng minh Lâm Hạo thần uy đến cùng có bao nhiêu hùng hồn. Nếu như ngươi cùng ta cùng một cái cấp độ, tốc độ không thua ta, lấy ngươi bực này kinh người năng lực, ta cũng chỉ có thể nhận thua. Gã cường giả kia hít một hơi thật sâu, nói: đáng tiếc, không có nếu như, vĩnh viễn cũng sẽ không có, chơi với ngươi lâu như vậy, cũng kém không nhiều là thời điểm giải quyết ngươi. Ánh mắt có chút lóe lên, người này toàn thân bắn ra kinh người vô cùng lực lượng, toàn thân xích hồng vô cùng, lóe ra rực rỡ quang hoa, rõ ràng là vừa rồi sử dụng đặc thù nào đó bí pháp. Lâm Hạo vừa mới liền bị bí pháp này xuyên thủng trái tim. Gã cường giả kia trước đó chỉ dùng một cánh tay, bây giờ lại toàn thân xích hồng. Hưu! Tầng tầng tán phát ra lực lượng, tại chỗ bị người cường giả này cho xé sách, chỉ thấy người này một chảo hướng phía Lâm Hạo đầu vồ tới. Đi chết đi! Mạnh người như vậy hưng phấn quát. Thế như trẻ tre, trong nháy mắt đi tới Lâm Hạo trước mặt, xích hồng vô cùng hai tay, năm ngón tay đại trương. Hung hăng hướng Lâm Hạo đầu che đậy mà xuống, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Oanh! Lâm Hạo trên người bạo phát ra một cỗ lực lượng mạnh hơn. Cái gì? Che đậy xuống cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này so với trước đó còn cường đại hơn được nhiều, mà phạm vi lại ngưng tụ tại trăm trượng khu vực bên trong. Phạm vi rút nhỏ, lực lượng tăng cường, cái kia uy lực càng là kinh khủng đến cực hạn. Răng rắc. Cường giả thân thể bị không gì so sánh nổi thể phách lực lượng rót vào, hắn thể phách vốn là chỉ so với cường giả mạnh lên một số mà thôi, căn bản là không có cách ngăn cản cỗ này thể phách lực lượng, tùy theo chấn động thân thể đã vỡ vụn, lực lượng kinh khủng đem đánh bay mà ra. Cùng lúc đó, cường giả hai tay đập vào Lâm Hạo hai bờ vai. Bành! Lâm Hạo hai vai lập tức bị đập nát. Toàn bộ lồng ngực cũng đứt gãy hơn phân nửa, đầu cũng bị dư uy dung ra vết sách. Trái tim lại lần nữa vỡ vụn, cả người bị hung hăng ném đi ra ngoài, hung hăng đâm vào thanh đồng cổ lộ trên, lui nhanh vạn trượng về sau, mới khó khăn lắm dừng lại. Máu me đầm đìa, thân thể tàn phá một nửa, trái tim lại lần nữa sụp đổ, liền ngay cả đầu đều kém chút vỡ vụn, bực này thương thế nếu là đặt ở còn lại cường giả trên người, cơ hồ xem như chí mạng, bất quá đối với Lâm Hạo tới nói, chỉ có thể coi là trọng thương mà thôi. Còn kém một điểm. Hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, Lâm Hạo một trận tim đập nhanh, nếu như vừa rồi cái kia một đôi tay lại lệch một điểm, chỉ sợ mình cũng phải bị tại chỗ chém nát đầu trực tiếp mất mạng, có thể nói hắn là bốc lên tính mệnh xuất thủ, đây cũng là cơ hội duy nhất. Còn tốt, cái kia một tia cơ hội nắm chắc. gã cường giả kia nằm xuống đất bên trên, giờ phút này hắn toàn thân vỡ vụn, thể nội ngũ tạng lục phủ sụp đổ, sinh mệnh khí tức đang dần dần biến mất, bực này thương thế đối với hắn mà nói, đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Ngươi không phải lực lượng đã sắp tiêu hao hết rồi. Vì sao? Vì sao còn có thể? Gã cường giả kia chật vật ngẩng đầu, khi nhìn thấy vẫn như cũ sừng sững tại chỗ Lâm Hạo, trên mặt của hắn tràn đầy đắng chát. Hắn biết mình thua, mặc dù Lâm Hạo thương thế nhìn so với hắn còn nghiêm trọng, nhưng đối với thể phách cường hoành đến trình độ người như vậy mà nói, nhiều lắm là xem như trọng thương mà thôi, đây là thể phách cường hoành người bẩm sinh ưu thế. Đó là ta cố ý làm như vậy. Lâm Hạo đạm mạc nói. Cố ý? Gã cường giả kia khẽ giật mình, chợt tựa hồ minh bạch cái gì, ngang đầu cười như điên, ha ha. Nguyên lai là như vậy, ta lại bị ngươi bực này thô thiển thủ đoạn lừa, không phải ngươi ngu xuẩn, mà là ta quá ngu xuẩn, không, là ta quá khinh địch, bởi vì thực lực ngươi so ta thấp một cái cấp độ, tăng thêm ta hoàn toàn khắc chế ngươi, cho nên ta có tất thắng ưu thế, nhưng ta xem nhẹ một kiện chuyện trọng yếu kia chính là ta nhược điểm. Ta thể phách xa xa không cách nào cùng ngươi so sánh, một khi bị ngươi thể phách lực lượng oanh chúng coi như không chết cũng phải trọng thương. Buồn cười, thật sự là buồn cười, ta thông minh một thế, lại hồ đồ nhất thời. Phạm vào người tu luyện kiêng kỵ lớn nhất, cuồng vọng khinh địch. Gã cường giả kia mặt mũi tràn đầy tự giễu. Cổ ma tái sinh. Lâm Hạo thân thể khẽ run lên, kỳ dị lực lượng khắp cả người mà qua, trong nháy mắt đem tự thân bao trùm lại, nguyên bản dập nát thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang từ từ khôi phục. Nhìn thấy trước mắt một màn này, gã cường giả kia hít một hơi thật sâu, thần ma tái sinh. Ngươi thần ma tái sinh tổng đến trình độ này, xem ra ngươi thần ma huyết mạch cực kỳ tinh thuần, không nghĩ tới, viễn cổ sau đó lại vẫn có thể gặp được đến ngươi bực này huyết mạch tinh thuần thần ma hậu duệ, chết trên tay ngươi, ta nhận. Người cường giả này cũng là một vị ngoan nhân, tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, tại chỗ trực tiếp diệt tuyệt mình sinh cơ, mà thân thể của hắn cũng theo đó sụp đổ ra. Tại trước khi chết, ánh mắt của hắn có chút đạm mạc, tựa hồ sớm đã nhìn thấu sinh tử giống như, còn có thật sâu giải thoát. Tạ ơn. Lâm Hạo chắp tay, mặc dù người này muốn tiêu diệt mình, nhưng cuối cùng lại là để hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý, không đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không nên từ bỏ, cũng làm cho hắn giật mình tỉnh lại. Thái cổ chi lộ tràn đầy vô tận hung hiểm, nhất định phải bổ gai chạm đâm, thận trọng từng bước. Ngay tại Lâm Hạo chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên chú ý tới vị cường giả kia sụp đổ thân thể chỗ, có một sợi màu xanh đèn diễm. Tại cách này một sợi đèn diễm bên trong ẩn chứa một loại kỳ diệu mà cổ pháp biến hóa, loại biến hóa này giống như tinh vực biến đổi giống như. Đây là loại thứ 5 luân hồi ý cảnh, vẫn là đại viên mãn. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy cái kia một sợi màu xanh đèn diễm bên trong luân hồi ý cảnh, đây là 9 loại luân hồi ý cảnh bên trong vực chi luân hồi. Tiện tay vừa thu lại, Lâm Hạo đem cái kia một sợi màu xanh đèn diễm đặt vào trong tay, theo đèn diễm tiêu diệt, vực chi luân hồi ý cảnh chui vào trong thức hải của hắn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1093. Thận trọng từng bước. 3 tháng trôi qua. Thần linh chiến trường hỗn loạn vẫn như cũ, từ khi thiên thần liên minh dẹp xong thần lô vực, thần lâm thành cũng đem chiếm cứ 1 tháng có cực lớn phát triển về sau, đưa đến rất nhiều liên minh sinh ra, không chỉ là thần vực thế lực, liền ngay cả 100 vạn tiểu thế giới cũng xuất hiện rất nhiều liên minh. Những này liên minh tồn tại, để rất nhiều lấy người tìm gặp gỡ làm chủ cường giả ý thức được, tại cái này lớn như vậy thần linh chiến trường bên trong, lực lượng cá nhân rất khó lại có mảy may phát triển, trừ phi thực lực bản thân cường hoành đến đám người khó mà với tới cấp độ, đến mức càng nhiều lớn nhỏ liên minh sinh ra. Bây giờ, thần linh chiến trường so ban sơ còn muốn hỗn loạn, bởi vì các lớn nhỏ liên minh đều tại tranh cướp lẫn nhau. lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chiếm đoạt, hình thành mới liên minh. Mà những này liên minh xuất hiện cũng làm cho không ít ở vào cường giả đứng đầu thu được ít lợi thật lớn, thực lực mạnh đến mức càng mạnh thực lực yếu. Cũng chỉ có nguyên bản tiêu chuẩn. Thần Lô vực huyền thiên bí cảnh bên trong vùi lấp lấy một tòa thành dưới đất. Thời khắc này nội thành có số lớn cường giả vào ở, những cường giả này mỗi một cách đều thân mang hộ thể thần khí, cầm trong tay một kiện hoặc hai kiện công sát thần khí, trừ cách đó ra, những cường giả này trên người còn hiện lên lấy cường hoành đến cực điểm lực lượng, chí ít đều là tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Những người này không phải người khác, chính là thiên thần liên minh cường giả. Hưu! Ba đạo thân ảnh hoành không mà đến. Người cầm đầu toàn thân xích hồng, phảng phất lập lòe hàng tinh, mà sau lưng hai người phân biệt có được tím xanh màu da theo ba người bay lượn, huyền thiên bí cảnh rung động kịch liệt lấy trong nháy mắt, bọn hắn hoành không đi tới trước mặt mọi người. Bá! 3.500 dư tên cường giả nhao nhao chắp tay hành lễ. Gặp qua ba vị thống lĩnh. Ba người này chính là thiên thần liên minh thống lĩnh, cầm đầu chính là xích tinh. Mà theo sát phía sau thì là hai vị khác thống lĩnh, phân biệt là tím mắt cùng thanh tượng, trừ bỏ thanh tượng cùng xích tinh hai người là ban sơ thống lĩnh bên ngoài, tím mắt là gần nhất cất nhắc lên. Thí diệt đại nhân đâu? Xích tinh cao giọng hỏi. Thí diệt đại nhân đang hậu phương cùng hư đại sư bọn người bố trí kết giới. Một tên thiên thần liên minh cường giả đứng dậy, chắp tay nói ra. Ừ. Xích tinh gật đầu thân hình khẽ động, chớp mắt đi tới hậu phương. Giờ phút này, trên trăm tên kết giới sư đang bí cảnh bên trong bố trí các loại kết giới, cầm đầu chính là hư đại sư cùng thí diệt hai người. Thí diệt đại nhân. Xích tinh chắp tay. Bây giờ thí diệt tại thiên thần trong liên minh đảm nhiệm chính là phó thần chủ chức. Hai tháng này đến, thí diệt thống lĩnh năng lực mạnh đã xâm nhập xích tinh đám người đáy lòng tại toàn bộ thiên thần trong liên minh. Nếu như Lâm Hạo danh vọng cùng địa vị đứng hàng đệ nhất, như vậy thí diệt liền là hoàn toàn xứng đáng thứ hai. Tại thí diệt dẫn đầu dưới thiên thần liên minh, vô luận là cá nhân thực lực vẫn là thực lực tổng hợp, đều thu được bay vọt tính phát triển, đặc biệt là tại cùng còn lại liên minh giao chiến thời điểm, thần hồ kỳ kỹ các loại mưu kế, kiểu gì cũng sẽ lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được thắng cục. Cho nên, đối với thí diệt, xích tinh bọn người từ ban sơ không phục, đến hiện nay vui lòng phục tùng. Tình huống như thế nào? Thí diệt ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía xích tinh. Có một cái cỡ trung liên minh đang tới gần, giống như gọi là thiên tề liên minh, nhân số ở trên vạn hai bên, có một tên năm thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả, tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ 400, lính ngộ luân hồi ý cảnh cấp độ có chừng 3.000 hai bên, nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ bước vào nơi đây. Xích tinh đạm mạc nói. Một tên năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả, nếu như tại 3 tháng trước, tuyệt đối là đứng hàng tuyệt đỉnh chiến lực, nhưng ở hiện tại, năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ chỉ có thể coi là đỉnh tiêm mà đã xong, bởi vì tại không lâu trước đó, thần vực thế lực tam đại thần tông đỉnh cấp cường giả liên tiếp đột phá lục thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Không chỉ là tam đại thần tông đỉnh cấp cường giả, không ít cường giả đều đột phá. Xích tinh mấy người cũng đạt đến năm thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Tạo thành dạng này nguyên nhân chủ yếu ở chỗ lớn nhỏ liên minh tạo thành. Tại 3 tháng trước đó, trừ bỏ thần vực đỉnh cấp thế lực bên ngoài, phàm là tiến vào thần linh chiến trường cường giả đều là cực kỳ du lịch tán. Mặc dù cường giả số lượng đạt đến vạn ước trở lên, nhưng những cường giả này đều cực kỳ phân tán, chỉ có một phần rất nhỏ tụ tập tại thần linh nội thành. Mà theo các lớn nhỏ liên minh tạo thành, những cường giả này tụ tập ở cùng nhau. Trên người một người bảo vật có lẽ không nhiều, nhưng nếu là 100 người, 1.000 người đâu? Dù là chỉ là thường thấy nhất luôn hồi ý cảnh bảo vật, một khi đạt tới hơn vạn kiện cũng là đủ để cho bất kỳ người tu luyện nào vì đó run sợ. Cho nên, hiện tại các lớn nhỏ liên minh chiếm đoạt cùng chém giết. Không chỉ là tại thu hoạch càng nhiều chiến lực, đồng thời cũng là đang cướp đoạt cường giả, cướp đoạt kẻ yếu tài nguyên tu luyện. Mỗi một lần liên minh đối bính, chí ít sẽ có thành ngàn thậm chí hơn vạn cường giả vẫn lạc. Nếu như là liên minh khổng lồ, số lượng sẽ đạt tới gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần trở lên. Đã từng có người tu luyện tại cỡ lớn liên minh đối chiến khu vực nhìn thấy qua, hơn trăm vạn cường giả chém giết kinh người tràng diện. Mà đang chiến đấu sau khi kết thúc, đầy đất hài cốt cùng thi thể còn có chồng chất như núi chứ vật đại cùng làm cho người há mồm trợn mắt các loại bảo vật. Chính là những bảo vật này đắp lên để các lớn nhỏ liên minh cường giả, đặc biệt là đỉnh cấp cường giả nhanh chóng tăng lên. Một kiện phổ thông luôn hồi ý cảnh bảo vật có lẽ chỉ có thể tăng lên một tia. Nhưng nếu là một vạn kiện, mười vạn kiện đâu? Cho dù là trồng đều có thể trồng với bản thân đột phá. Vừa lúc bởi vì những này liên minh xuất hiện, đưa đến toàn bộ thần linh chiến trường xuất hiện từ xưa từ chỗ không có biến hóa, cường giả tốc độ tăng lên tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần, bởi vì từ xưa đến nay, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một ít liên minh, nhưng đều là thần vực thế lực đỉnh cấp thế lực tạo thành. Trăm vạn tiểu thế giới cường giả tự biết không cách nào chống cự, đương nhiên sẽ không tạo thành liên minh đi chịu chết. Nhưng bây giờ thần linh chiến trường ở vào cực độ hỗn loạn trình độ, thần vực thế lực mặc dù cường hoành, nhưng trăm vạn tiểu thế giới cường giả tạo thành nhiều phần thế lực cũng tại cực tốc tăng lên bên trong. Nếu như bàn về thực lực tổng hợp, có được nhân số ưu thế, trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực thế lực đã đạt đến thế lực ngang nhau trình độ. Thiên tể liên minh. Chưa nghe nói qua. Chúng ta thiên thần liên minh bây giờ có bao nhiêu cường giả đạt tới tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ rồi. Bảy thành còn thừa ba thành đều đạt đến tam thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong. Xích Tinh tự hào nói. Ba tháng này đến nay thiên thần liên minh phát triển cực kỳ nhanh chóng. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ trước đó công chiếm thần lâm thành lấy được thứ nhất nhuận bút nguyên để thiên thần liên minh thu được dẫn trước ưu thế. Mặc dù bây giờ thiên thần liên minh tại nhân số bên trên không cách nào cùng những cái kia loại cực lớn liên minh so sánh, nhưng ở cường giả đỉnh phong cấp độ bên trên lại là việc nhân đức không nhường ai. Thay đổi thứ hai cường giả đâu? Thí Diệt hỏi. Có 3 vạn người, có 2.000 cường giả đã đi vào tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, nhưng ở về mặt chiến lược cùng thiên thần liên minh thay đổi thứ nhất tam thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong cường giả so sánh không sai biệt lắm. Xích Tinh nói ra, mặc dù cách xa nhau một cái cấp độ, nhưng thay đổi thứ nhất cường giả không có chỗ nào mà không phải là từ thay đổi thứ hai bên trong lan truyền ra. Cho dù là yếu nhất tam thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong cường giả, tại về mặt chiến lược đều không thua thay đổi thứ hai đứng đầu nhất cường giả. Ừ, ngươi mang những cái kia thay đổi thứ nhất tam thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong đi ngăn diệt thiên tề liên minh, lấy những người này số lượng còn có mang theo người bảo vật. Hẳn là có thể đủ để cho chúng ta nhóm này huyên để trưởng thành càng nhanh một số. Thí Diệt nói ra. Vâng. Nơi này có một cái ngọc giản, gặp được không cách nào lực địch tình huống, mở ra nó, còn có tận lực bảo chủ những huyên đệ này tuyệt không thể để bọn hắn vẫn lạc. Nếu như tất yếu phải vậy, có thể sử dụng 100 cường thể hoang văn. Thí Diệt bàn giao nói. Xích Tinh nhẹ gật đầu quay người rời đi. Đáng tiếc thần chủ không tại, đến mức hoang văn càng dùng càng ít, không phải lấy thần chủ cung cấp hoang văn chúng ta làm gì như vậy thận trọng từng bước. Thí Diệt nhìn hư không, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, mặc dù hắn bây giờ danh vọng tại thiên thần trong liên minh đã đạt đến có thể so với Lâm Hạo trình độ, nhưng cũng chỉ là có thể so với mà thôi, căn bản là không có cách siêu việt, bởi vì Lâm Hạo tại thiên thần trong liên minh đã không chỉ là thần chủ đơn giản như vậy. Vẫn là tất cả cường giả trụ cột tinh thần, không ít cường giả đáy lòng đối nó đều có cực kỳ mãnh liệt sùng bái. Cái này là hắn không cách nào siêu việt, cũng là vĩnh viễn khó có thể vượt qua. Cho nên Thí Diệt an tâm phát triển lên thiên thần liên minh, tại dưới sự hướng dẫn của hắn thiên thần liên minh đã đạt đến ngày xưa khó mà với tới độ cao, chẳng qua luôn cảm giác thiếu thốn một ít gì đó, hồn. Đúng. Liền là thiên thần liên minh chủ hồn Lâm Hạo. Không biết Lâm Hạo bây giờ đang nơi nào. Thí Diệt khẽ thở một hơi. Nếu như Lâm Hạo ở đây, Hai người liên thủ đủ để đối kháng thần vực đỉnh cấp thế lực, nhưng bây giờ thiếu thốn Lâm Hạo, hắn chỉ có thể mang theo thiên thần liên minh thận trọng từng bước, từ từ lớn mạnh tự thân, đây là hắn thiếu hụt. Hắn có thể lợi dụng rất nhiều mưu kế lấy được càng lớn phần thắng, nhưng lại không cách nào giống như Lâm Hạo như vậy, để thiên thần liên minh cường giả trong nháy mắt bộc phát ra mấy lần trở lên chiến lực. Đây là trời sinh vương giả mới có thể có năng lực đặc thù, cũng là thí diệt thiếu sót nhất đồ vật. Hồng khu một chỗ ẩn bí chi địa bên trong, nơi này có sâu không thấy đáy thâm uyên, tại tòa này thâm uyên dưới đáy, lâu dài không ngừng phun ra các loại hỏa diễm, những ngọn lửa này cuồng bạo mà tàn phá bừa bãi, bọn chúng có được cực kỳ đáng sợ lực sát thương, cho dù là thần linh chạm đến đều sẽ bị tại chỗ thiêu. Nơi này được xưng là thái cổ địa ngục giới thâm uyên cửa vào. Cụ thể phải chăng có địa ngục giới tồn tại đến nay không ai biết được, chỉ có tại một số nguồn gốc từ thái cổ trên điển tịch có thể nhìn thấy mà thôi. Nơi đây hung hiểm vô cùng, không ngừng phun ra kỳ lạ hỏa diễm, đủ để đốt giết bất luận cái gì một tên cường giả, đến mức từ xưa đến nay, hiếm có người tu luyện đặt chân nơi đây, coi như đi ngang qua người, cũng sẽ xa xa tránh đi, để tránh vô ý bị phun ra hỏa diễm thôn phệ. Bây giờ, lại có hai đạo nhân ảnh ở vào nơi đây. Một đạo uyển chuyển thân ảnh, lặng lặng đứng thâm uyên biên giới, mặc cho không ngừng phun ra tới kỳ lạ hỏa diễm rơi vào trên người, khiến cho lòng người kinh hãi là, những ngọn lửa này chẳng những không có bị bỏng thân thể của nàng, ngược lại tại chạm đến nàng nháy mắt, bị nàng một chút xíu hấp thu nhập thể. Minh Vũ Yên hai mắt nhắm nghiền, thần sắc thanh nhã, lấy tuyệt sắc phong thái, lại thêm bị thâm uyên hỏa diễm súng lại, càng là như là thần nữ rơi phàm giống như có chút mở ra trên ngọc thủ. Hai đóa lớn bằng ngón cái hoàng tuyền viêm tại vừa đi vừa về nhảy lên, mỗi một lần có chút nhảy vọt đều sẽ có từng tia tăng trưởng. Mà tại trên người của nàng, một tia đặc thù huyết mạch tại phóng thích ra đặc thù lực lượng, cái này chính là thái cổ địa ngục vương giả huyết mạch, sớm đã kích phát mà ra theo thâm uyên hỏa diễm không ngừng thu nạp, trên người nàng còn lại hỗn tạp huyết mạch cũng đang không ngừng bị thiêu hủy. Thái cổ địa ngục vương giả huyết mạch bắt đầu xuất hiện tăng trưởng, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng lại thoái vì tại cách đó không xa thôn khi thiếu chủ có chút giật mình. Cái này Minh Vũ Yên chỉ là một sợi thái cổ địa ngục vương giả huyết mạch người thừa kế mà thôi, lại cùng địa ngục hỏa diễm lực tương tác đạt đến cao như vậy hòa hợp độ. Thôn khi thiếu chủ ánh mắt phức tạp nhìn lấy Minh Vũ Yên, sống ngàn vạn năm. Hắn cũng không phải chưa thấy qua thái cổ địa ngục vương giả huyết mạch người thừa kế, mặc dù có kích phát ra một sợi hoàng tuyền viêm, nhưng cùng Minh Vũ Yên so ra. Cả hai chênh lệch cách xa vạn dặm. Nếu như dựa theo như vậy thu nạp xuống dưới, nàng thái cổ địa ngục vương giả huyết mạch lại không ngừng chiết xuất. Một khi huyết mạch triệt để quán thông quanh thân, cái kia nàng là sẽ trở thành thái cổ địa ngục vương giả hậu nhân. Thôn Hy thiếu chủ trầm giọng nói ra, thái cổ địa ngục vương giả hậu nhân cùng huyết mạch người thừa kế là hoàn toàn khác biệt, cái sau tại trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực có không ít, nhưng là cái trước, từ thái cổ đến nay, nhưng không có xuất hiện qua dù là một cái. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1094. Bí văn. Oanh. Thanh đồng cổ lộ trên truyền đến kinh thiên đánh nổ, một tên toàn thân chán phóng thanh đồng quang mang, giống như thần ma tuổi trẻ nam tử hung hăng nhập vào một đám cường giả bên trong, những này đạt tới lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả, toàn bộ bị oanh bay mà ra, thân thể giữa không trung sụp đổ ra. Lâm Hạo thân thể như cực quang bắn ra, một quyền đập vào rộng chừng một thước thanh đồng cổ đăng bên trên, ngũ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ lý luận bắn ra trực tiếp đem thanh đồng cổ đăng oanh thành mảnh vỡ, đại lượng điểm sáng rơi xuống đi ra. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa cực mạnh luân hồi ý cảnh lực lượng khí tức, nếu có cường giả ở đây tất nhiên rất là chấn kinh, bởi vì bất luận cái gì một khỏa điểm sáng ẩn chứa luân hồi ý cảnh lực lượng đều tương đương với một kiện ngũ phẩm luân hồi ý cảnh bảo vật, những điểm sáng này khoảng chừng trên trăm nhiều. Không có quá nhiều do dự, Lâm Hạo tiện tay chảo một cái, đem những điểm sáng này toàn bộ bóp nát, mênh mông luôn hồi ý cảnh lực lượng. Hóa thành năm cỗ từ đầu của hắn tứ chi rót vào đi vào, theo những này luôn hồi ý cảnh lực lượng toàn bộ rót vào, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lóe ra từng tia điện mang. Rốt cuộc nhanh đạt tới ngũ thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong. Lâm Hạo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, hắn giờ phút này ngũ quan củ ấu rõ ràng, toàn thân tỏa ra cường tuyệt vô cùng khí thế, con mắt so với dĩ vãng càng thêm thâm thúy, ánh mắt bên trong có được rất nhiều thường nhân không cách nào có cảm xúc cùng thâm trầm. Thái cổ chi lộ là một đầu vô thượng con đường, cũng là một đầu nhất là gian tân đường. Lâm Hạo cuối cùng minh bạch vì sao thôn Hy thiếu chủ sẽ nói như vậy, ở chỗ này có vô tận hung hiểm, trong bóng tối trực tiếp đối mặt đối thủ, còn có các loại khó lòng phòng bị đáng sợ hung hiểm, bất kỳ cái gì một tên người tu luyện bước vào nơi đây cơ hồ bao giờ cũng đều du tẩu tại bên bờ sinh tử bên trên. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vấn lạc. Ba tháng qua, Lâm Hạo không biết đã trải qua bao nhiêu hung hiểm. Hắn đã không nhớ được, thậm chí nhiều lần đều kém chút vẫn lạc ở chỗ này. Cái này còn không phải nhất tra tấn người, nhất tra tấn người là tại không có gặp được chiến đấu thời điểm vô cùng yên tĩnh tường hòa, để cho người ta thỉnh thoảng sẽ có loại trầm luân xuống dưới cảm giác, cổ lộ hai bên bên cạnh trôi nổi đại lượng cường giả thi thể, còn có các loại cấm vật cùng một số kỳ lạ thái cổ sinh linh. Khiến cho đạp vào thái cổ chi lộ người tâm thần căng cứng đến cực hạn, bởi vì không ai biết mình lúc nào sẽ biến thành những này trôi nổi thi thể một viên. Thân thể, tâm linh, ý chí lên tam trọng tra tấn. Sáng tạo ra vô số cường giả vẫn lạc, đây chính là thái cổ chi lộ, chỉ có đại nghị lực, lớn cứng cỏi cộng thêm khí vận ngập trời người mới có thể tiếp tục đi tới đích. Khó trách từ xưa đến nay, hiếm có người có thể đi xuống. Chỉ là thái cổ chi lộ lên các loại hung hiểm ma luyện đều đủ để cho người ta điên cuồng. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, hắn giờ phút này tâm thần vẫn như cũ ở vào căng cứng trạng thái, cho dù là tâm trí cứng cỏi vô cùng mình cũng đã gần đạt tới sụp đổ mức cực hạn, huống chi là những người còn lại. Tâm trí không kiên người đạp vào đầu này thái cổ chi lộ, kết quả duy nhất liền là biến thành hai bên trôi nổi trong thi thể một viên. Đương nhiên, thái cổ chi lộ lên lịch luyện, mang tới thu hoạch cũng là cực lớn, Lâm Hạo 3 tháng qua tiến bộ kinh người, tự thân cảnh giới đã nhanh bước vào ngũ thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong, còn kém một bước, chỉ cần ngũ thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, liền có thể bước vào lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Bất quá, hắn không dám buông lòng, 3 tháng qua kinh lịch để hắn hiểu được. Một khi trên thái cổ chi lộ buông lỏng, vậy liền sẽ mang đến càng lớn hung hiểm. Lâm Hạo nhìn nơi xa thanh đồng cổ lộ vẫn như cũ kéo dài hướng chỗ xa nhất, căn bản là không cách nào dự đoán, nó đến cùng còn có bao dài, vẫn còn rất xa, mà mình duy nhất có thể làm, liền tiếp tục đi xuống. Tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục tăng lên mình. Hưu! Lâm Hạo tiện tay chảo một cái, đem những cái kia bị diệt sát cường giả vòng tay chứ vật vồ tới, có vòng tay bởi vì thời đại quá lâu dài, sớm đã hủ thực, đang bị nắm lấy nháy mắt, tại chỗ vỡ nát, mà có mặc dù hoàn hảo, nhưng bên trong đồ vật sớm đã vỡ vụn. Thần khí mặc dù cũng không ít, nhưng cơ hồ đều là tàn toái, mà phòng ngự thần khí cũng là như thế, về phần thần nguyên bên trong ẩm chứa lực lượng từ lâu hao hết. Duy nhất có thể còn sót lại chỉ có một ít đặc thù vật liệu, những tài liệu này có rất nhiều tại bây giờ thời đại là không có. Lâm Hạo dọc theo con đường này góp nhặt không ít, thậm chí còn có một ít hiếm thấy vật liệu, đáng tiếc hắn không cách nào ở chỗ này luyện chế, bởi vì thanh đồng cổ lộ trên hung hiểm nhiều lắm, một khi đợi đến quá lâu, liền sẽ có còn lại hung hiểm đánh tới thúc đẩy ở vào cổ lộ trên cường giả chỉ có thể không ngừng tiến lên. A. Lâm Hạo kinh dị một tiếng, bởi vì hắn đang thu thập thời điểm. Từ một cái trong vòng tay chứa đồ thấy được một cái hoàn hảo ngọc giản, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hoàn hảo ngọc giản, trên đường đi gặp được, đều là vỡ vụn ngọc giản, cơ hồ chưa thấy qua hoàn hảo. Mai ngọc giản này toàn thân cổ phác, thoạt thoạt nhìn không có mảy may chỗ đặc thù, nhưng nếu nhìn kỹ, ngọc giản chỗ sâu tản ra đặc thù màu ngà sữa vầng sáng, nếu như không chú ý nhìn, thật đúng là khó mà phát giác. Trắng thánh thần ngọc. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy ngọc giản trên tay, không nghĩ tới vật này sử dụng vật liệu đúng là một loại hiếm thấy đến cực điểm thần ngọc trắng thánh thần ngọc. Bực này thần ngọc tại thái cổ thời đại cũng là cực kỳ hiếm thấy đối với người tu luyện tới nói, loại vật này không nhiều lắm tác dụng, nhưng đối với luyện chế sư tới nói, lại là đứng hàng cực chờ bảo vật. Trắng thánh thần ngọc có một loại đặc thù thần hiệu, cái kia chính là ôn nhuận luyện chế đồ vật, nếu như dùng để chứa đựng thần đan, hoặc là thần dược, cất giữ trăm năm, hoặc là thời gian ngàn năm, liền có thể để chúng nó tăng lên một cái cấp độ, nếu như cất giữ vạn năm, thậm chí có thể đột phá một cái phẩm giai. Chủ yếu nhất là, cất giữ trong trắng thánh thần ngọc bên trong đồ vật, dù là cất giữ vạn ước năm, đồ vật bên trong hiệu quả cũng sẽ không có chút thất lạc. Tại thái cổ thời đại, trắng thánh thần ngọc bình thường đều là dùng đến cất giữ các loại hiếm thấy bảo vật. Sẽ rất ít có người lấy ra chế tác thành ngọc giản, Lâm Hạo chú ý tới. Khối này trắng thánh thần ngọc không lớn, không cách nào luyện chế thành vì chữ vật đồ vật, cho nên mới đem chế tác thành ngọc giản. Không biết bên trong tồn phóng cái gì. Lâm Hạo cảm thấy hiếu kỳ, tâm thần lúc này rót vào trong chiếc thẻ ngọc, chợt thu hồi lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bên trong phong tồn không phải thần kỹ, cũng không phải cái gì bí điển. Mà là một vị tên là Lữ Đạo người tu luyện hành tẩu thái cổ chi lộ ghi chép. Không biết là bởi vì cớ gì, nơi này ghi chép có chút tuyệt đối vỡ nát. Thánh vấn năm thái cổ chi lộ lại lần nữa mở ra, rất nhiều viễn cổ thần linh đều tới nơi đây đạp vào thái cổ chi lộ. Ta cả đời truy cầu chí cao con đường tu luyện cùng theo đến tận đây. Mới vào thanh đồng cổ lộ. Vạn ước cường giả trầm luân trở thành xác chết trôi đạp vào người tranh đoạt trầm luân cường giả bảo vật, dẫn phát kinh khủng chém giết, cuối cùng hủy diệt chín thành. Ta giật mình tỉnh lại thái cổ chi lộ, hung hiểm ở khắp mọi nơi, hủy diệt chín thành, thình lình chính là một đại hung hiểm. Bỗng cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh. Nhìn đến đây, Lâm Hạo tràn đầy cảm xúc. Thái cổ chi lộ hung hiểm có đôi khi cũng không phải là trực diện mà đến, có thể là tại mình hoàn toàn không cách nào phát giác thời điểm liền xuất hiện, tựa như những này thái cổ thời đại cường giả, bọn hắn căn bản không biết, vì bảo vật cướp đoạt chém giết, chính là thái cổ chi lộ lên một đại hung hiểm. Nhập thanh đồng cổ lộ 3 năm, ta kinh lịch hung hiểm vô số kể, nhưng lại thu hoạch rất dồi dào, thực lực tăng vọt không ít, sắp bước vào tam thế tôn cấp độ. 10 năm, ta như trước đang thanh đồng cổ lộ trên đường này xa xa không kịp, khó mà thấy rõ đến cùng có bao nhiêu xa xôi, ta có cảm giác có lẽ cả một đời đều không thể đi đến, nhớ tới ta sắp bước vào tứ thế tôn cấp độ, liền lại vùi đầu tiếp tục đi tới đích. 10 năm, Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, cái này Lữ Đạo lại cái này thanh đồng cổ lộ trên đi 10 năm. Mà lại tiến bộ còn to lớn như thế, chẳng qua ngẫm lại cũng thế, thanh đồng cổ lộ đối với bất kỳ người tu luyện nào tới nói đều có hấp dẫn cực lớn, bởi vì ở chỗ này tăng lên tốc độ, xa không phải ngoại giới có thể đánh đồng. 100 năm, ta rốt cuộc đi tới thanh đồng cổ lộ cuối cùng, thình lình phát hiện, đây cũng không phải là cổ lộ cuối cùng, chỉ là thái cổ chi lộ tiết điểm, ở chỗ này có rất nhiều thế gian khó mà xuất hiện huyền diệu. Có rất nhiều thần bí, cùng viễn cổ thần linh cũng vì đó run sợ đồ vật. Nơi đây tuyệt không phải người làm, thịnh truyền thanh đồng cổ lộ chính là thần đế chỗ trải. Nhưng ta cho rằng thần đế tuy là thao thiên tuyệt thế người, thế nhưng không cách nào trải cách này thanh đồng cổ lộ, bởi vì này đã không phải thần tích mà là tiên tích. Tiên tích. Lâm Hạo những mày đáng tiếc một đoạn này đằng sau đã mơ hồ không rõ. Không cách nào thấy rõ đến cùng đằng sau nói là cái gì. 100 năm. Cái này Lữ Đạo lại cái này thanh đồng cổ lộ trên đi 100 năm lâu. Nếu như mình ở chỗ này nghỉ ngơi 100 năm lâu, chẳng phải là muốn đợi chút nữa một thứ thần linh chiến trường lại lần nữa mở ra mới có thể ra đi. Cái kia thiên thần liên minh cùng Minh Vũ Yên cùng một ngưng tuyết, chẳng phải là muốn xảy ra nguy hiểm. Không thể. Mình không thể ở chỗ này lưu lại 100 năm, nhiều nhất nửa năm liền phải ra ngoài. Lâm Hạo tiếp tục xem xuống dưới. Nơi đây có hai lựa chọn: thối lui ra thanh đồng cổ lộ, nếu muốn lại tiến, lại muốn dầm thanh đồng cổ lộ, cũng có thể tiếp tục tiến lên. Ta lựa chọn tiến lên, bước vào nơi đây không dễ. Ta đã ở Tam Thế Tôn đỉnh phong, khoảng cách Tứ Thế Tôn chỉ có cách xa một bước. Nếu có thể vượt qua, đời này liền có thể trèo nhập càng đỉnh phong hơn. Nhìn đến đây, Lâm Hạo phun ra một ngụm chọc khí. Lữ đạo đi trăm năm, nhưng cũng có người càng nhanh đạt tới cái này thanh đồng cổ lộ cuối cùng, tất nhiên dùng không đến trăm năm, xem ra mình vẫn là có hy vọng có thể mau chóng đi ra. Chấp niệm hại người, ta lại vô ý lâm vào địa ngân cổ lộ, nhưng lại nhìn thấy 36 đạo dấu chân. Những này dấu chân sâu đạp địa ngân cổ lộ, hằng cổ bất diệt. Trong đó hai đạo đúng là hai vị thông thiên thần đế để lại dấu chân, sâu đạt ba tấc, còn lại dấu chân đều là một hai tấc chi sâu. Lữ đạo kiểu chữ lộ ra rung động ý, có thể tưởng tượng ra được, lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia dấu chân rung động. Thanh đồng cổ lộ có bao nhiêu cứng cỏi, Lâm Hạo là tự mình cảm nhận được, cho dù là hắn một kích toàn lực, cũng không cách nào lưu lại chút nào dấu vết, đây vẫn chỉ là thanh đồng cổ lộ. Mà địa ngân cổ lộ trên lại lưu lại 36 đạo dấu chân, trong đó hai đạo là hai vị thông thiên thần đế lưu lại, như vậy còn lại 34 đạo đâu? Không phải là chuẩn thần đế bọn người hay sao? Ta nếm thử lưu ấm, làm sao chỉ để lại nửa tấc sâu, trong chớp mắt liền tan mất, thình lình nơi đây chỉ có thể còn sót lại một tấc dấu chân. Bất đắc dĩ tiến lên. Đường xá hung hiểm càng sâu. Ta gặp được một vị viễn cổ thần linh, hắn đã vẫn lạc. Này viễn cổ thần linh đứng ở địa ngân cổ lộ trên, thần sắc ngốc trệ ngạc nhiên, ta gặp tâm hoảng. Hơn 500 năm qua đi, ta hoảng hốt vẫn như cũ, càng ngày càng rất. Rốt cục, ta trở thành ngũ thế tôn. Viễn cổ thần linh vẫn lạc càng ngày càng nhiều, một đường chỗ qua đều là thế tôn cùng viễn cổ thần linh trầm luôn cùng vẫn lạc thi thể. Ta rất khiếp sợ, bởi vì ta gặp được một người, một tên bán thánh chủ người tu luyện, người này bộ pháp đạp trên địa ngân cổ địa, lại lưu lại từng đạo ba tấc dấu chân. Đến nơi này, ghi chép kết thúc. Lâm Hạo biết, Lữ đạo gặp khó mà chống cự hung hiểm cuối cùng vẫn lạc, mà càng làm cho hắn giật mình là, Lữ đạo gặp phải người, đúng là một vị bán thánh chủ người tu luyện. Mà người này còn để lại ba tấc dấu chân, hẳn là vị này người tu luyện là vị thứ ba hoặc là vị thứ tư thần đế. Nếu như cảm thấy chạm mở ngoặt vung trang web đóng ngoặt vung không tệ, mời cho tốt bình đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1095. Cổ lộ chi linh. Thu hồi đáy lòng phỏng đoán, Lâm Hạo tiếp tục tiến lên. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt lại qua 2 tháng. Rất nhiều hung hiểm liên tiếp không ngừng hiện lên. Lâm Hạo một đường bổ gai chạm đâm tiếp tục tiến lên. Hắn một mực đang áp chế tự thân cảnh giới, cảm ngộ lấy vực chi luân hồi. Bây giờ hắn vực chi luân hồi đã xu hướng tại đại viên mãn, có thể thủy chung còn kém như vậy một tia. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng lại như là lạch trời, làm cho người khó mà vượt qua. Thời gian đang nhanh chóng tan biến, Lâm Hạo tiến vào thái cổ chi lộ đã 5 tháng, hắn giờ phút này đáy lòng mang theo một chút vội vàng, bởi vì hắn không cách nào biết được tình huống bên ngoài, không biết thiên thần liên minh như thế nào, cũng không biết một ngưng tuyết bọn người như thế nào. Thần pháp phải chăng xuất hiện, thôn hy thiếu chủ cùng Minh Vũ Yên tình huống thế nào? Lâm Hạo không cách nào biết được, chính là bởi vì như thế, tim của hắn mới thủy chung không cách nào bình tĩnh trở lại. Hy vọng bọn họ hết thảy mạnh khỏe. Lâm Hạo an ủi một phen mình, tiếp tục lại lần nữa hướng phía thanh đồng cổ lộ chỗ sâu đi đến. Hưu! Từng đạo quang hoa đột nhiên hiện lên ở thanh đồng cổ lộ trên, ngay sau đó cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, nguyên bản mông lung không rõ tinh không bên trong, xuất hiện một tòa rộng chừng ngàn dặm thanh đồng bình đài, phía trên khắc đầy đại lượng đường vân, mà tại cái này một tòa trên bình đài, bên trái là lan tràn hướng càng xa xôi nơi, phía bên phải thì là một cái từ vô số quang mang tụ tập mà thành đặc thù truyền tống trận. Thanh đồng cổ lộ điểm cuối cùng. Lâm Hạo trong lòng vui vẻ, chẳng qua rất nhanh cái này một phần vui mừng lại bị ngưng trọng thay thế, bởi vì giờ khắc này hắn chỉ đạt tới ngũ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ mà thôi, còn không có triệt để đại viên mãn, nếu như cứ như vậy rời đi, vậy hắn tới nơi đây mục tiêu coi như thất bại. Thế nhưng là, không rời đi tiếp tục đi tới đích, không biết muốn đi bao lâu, lại một cái nửa năm, lại có lẽ là mấy trăm năm. Không ai biết được, nhưng ở Lữ Đạo Ngọc giản giảng thuật bên trong, địa ngân cổ lộ so với thanh đồng cổ lộ hung hiểm càng lớn, vẫn là cơ hội cao hơn, cho dù là viễn cổ thần linh, hơi không cẩn thận đều sẽ vẫn lạc ở trong đó. Hiện tại cân nhắc những này không nhiều lắm dùng, vẫn là đi trước đến thanh đồng cổ lộ cuối cùng lại nói, cái kia Lữ Đạo tiền bối kể ra bên trong cuối cùng ẩn chứa đáng sợ hơn hung hiểm, lúc ấy liền có không ít cường giả tại đi đến cuối thời điểm vẫn lạc ở chỗ này. Lâm Hạo thu hồi tâm tư tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trong lòng cảnh giác tăng lên tới cực hạn, Lâm Hạo chậm rãi đi tới, càng đến gần cuối cùng, bộ pháp liền càng chậm, toàn thân thần uy không ngừng phụt ra hút vào, tùy thời đều có thể sẽ bộc phát ra. Kỳ quái! Lâm Hạo trao mày, giờ phút này hắn cách thanh đồng bình đài chỉ có 10 trượng, nhưng không có gặp được bất luận cái gì hung hiểm xuất hiện, cho dù như thế, hắn vẫn là chậm rãi tiến lên. Bước chân đạp ở thanh đồng bình đài biên giới bên trên, Lâm Hạo trực tiếp bước đi lên. Đột nhiên, thanh đồng bình đài rung động kịch liệt lên, từng đạo đặc thù đường vân từ trong bình đài bò lên đi ra, như là xúc tu giống như cấp tốc tụ hợp tại thanh đồng trong bình đài, nguyên bản chỉ có ngàn dặm khu vực thanh đồng bình đài, vô hạn mở rộng ra, khó mà phân biệt đến cùng phát triển gấp bao nhiêu lần. Lâm Hạo không hề động, mà là lặng lặng nhìn thanh đồng bình đài biến hóa. Tại thanh đồng cổ lộ chờ đợi 5 tháng, hắn biết rõ. Bất kỳ cái gì hung hiểm điểm báo tiến đến trước đó đều là an toàn, tận lực cái gì cũng không cần làm, lấy tính chế động. Thử! Thanh đồng chính giữa bình đài xuất hiện một đạo mông lung bóng người, người này như xương căn bản là không có cách phân biệt bộ dáng, cũng không cách nào phân biệt nam nữ, đạo này bóng người không có chút nào lực lượng khí tức, cũng không có khí thế mạnh mẽ, nhưng chỉ vẹn vẹn là đứng tại thanh đồng trên bình đài, tựa như là triệt để dung nhập nơi đây giống như. Lâm Hạo ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy đạo này bóng người, tìm kiếm cổ lộ người. Bóng người phát ra âm thanh tựa như là vô biên vô tận thanh đồng bình đài phát ra tràn đầy hằng cổ mà kéo dài ý vị. Ngươi là ai? Lâm Hạo nhìn lấy bóng người. Ta. Cổ lộ chi linh. Còn nguyên bản thân phận chân thật, ta đã quên bởi vì quá mức rất xưa, khó mà nhớ. Lần này bóng người phát ra thanh âm thông thuận rất nhiều. Cổ lộ chi linh. Lâm Hạo minh bạch. Đây là một cái thủ hộ giả tồn tại, ngày xưa hắn tại Thiên Vũ Thần Đế Cửu Huyền Ngọc Đài bên trong liền gặp được một vị thủ điện chi linh, đây đều là giữa thiên địa linh thuộc về một loại tồn tại đặc thù, bọn hắn có được vô cùng kéo dài tính mệnh, chỉ là bọn chúng có trời sinh thiếu hụt, cái kia chính là không cách nào tu luyện, cũng không cách nào giống như còn lại sinh linh như vậy có được ý thức tự chủ. Ngươi là trăm vạn năm đến thứ 9 có tư cách để thanh đồng tiên đài nhận định người tu luyện. Cũng là 2000 năm đến nay vị thứ 3. Cổ lộ chi linh chậm rãi nói ra thanh âm của hắn kéo dài vô cùng. Thứ 9 có tư cách để thanh đồng tiên đài nhận định người tu luyện. Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy không hiểu, để thanh đồng tiên đài nhận định rất khó. Nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Có thể trong vòng một năm đi đến thanh đồng cổ lộ người, liền sẽ bị thanh đồng tiên đài nhận định. Cổ lộ chi linh nói ra. Trăm vạn năm mới ra 9 người, có thể thấy được cái này tỷ lệ có bao nhiêu thấp, chẳng qua ngẫm lại cũng thế. Nếu muốn ở trong một năm đi đến thanh đồng cổ lộ cuối cùng lại là cực kỳ không dễ. Liền ngay cả Lữ Đạo bực này nhân vật đều hao phí hơn 100 năm mới đi đạo cuối cùng. Đương nhiên. Thanh đồng cổ lộ tùy từng người mà khác nhau, tư chất càng cao người thời gian hao phí lại càng ít, mà tư chất càng thấp người thời gian hao phí lại càng dài. Căn cứ lữ đạo bên trong ngọc giản ghi chép, tại thái cổ thời đại, liền có người hao phí thời gian ngàn năm mới đi xong thanh đồng cổ lộ. Tiền bối ngài nói ta là 2000 năm đến nay vị thứ ba, mặt trước cái kia hai vị là người phương nào? Lâm Hảo không chịu được hiếu kỳ nói. Là một đôi tuổi trẻ người tu luyện, trên người ngươi có cùng bọn hắn giống nhau huyết mạch, ăn, ngươi hẳn là hậu nhân của bọn họ đi. Cổ lộ chi linh chậm rãi nói ra. Cái gì? Lâm Hảo toàn thân chấn động. Một đôi tuổi trẻ người tu luyện, mình có cùng bọn hắn giống nhau huyết mạch. Vậy cách này hai người chẳng lẽ là... Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hảo đáy lòng không chịu được hiện ra khó nén kích động cùng phấn khởi, toàn thân run nhẹ nhẹ lên, một lát sau, hắn mới miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm cuồng hỉ. Tiền bối phải chăng nhớ kỹ hai người kia bộ dáng? Lâm Hảo run giọng nói ra. Hai người bộ dáng nhớ kỹ một số, chỉ có thể lờ mờ hóa ra hai người này hình dáng. Cổ lộ chi linh tiện tay vẽ. Sương mù cánh tay phải hóa thành hai tấm mang theo mông lung gương mặt, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng lại có thể nhìn ra chính là một nam một nữ. Theo ngũ quan trở nên rõ ràng một số, nam tướng mạo có chút phổ thông, nhưng lại tràn đầy kiên nghị, đặc biệt là cái kia một đôi ánh mắt, tràn đầy bộc phát khí khái hào hùng, mà nữ thì là tư sắc tuyệt mỹ nữ tử. Nhìn thấy hai người này bộ dáng, Lâm Hảo rốt cuộc áp chế không nổi rung động trong lòng. Phụ thân, mẫu thân. Lâm Hảo kém chút thốt ra. Phụ mẫu bộ dáng sớm đã thật sâu lạc ấm vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Dù là năm đó hắn chỉ có 8 tuổi mà thôi, nhưng Thủy Chung nhớ kỹ phụ mẫu rời đi thời điểm bộ dáng chưa bao giờ quên qua. Bởi vì trí nhớ kia quá mức khắc sâu, cho nên hắn một cách liền đánh giá ra hai người này đúng là mình phụ mẫu. Linh tướng thần cùng thần linh. Chỉ bất quá, cổ lộ chi linh biến thành phụ mẫu, so với Lâm Hảo trong trí nhớ còn muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Hai người thần thái và khí chất đều cùng trong trí nhớ không giống nhau. Rất hiển nhiên là mình còn chưa xuất sinh trước đó, cha mẹ của mình liền bước vào qua thái cổ chi lộ. Nguyên bản trong lòng chờ mong lại lần nữa thất bại, Lâm Hảo đáy lòng dù sao cũng hơi thất lạc. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể thăm dò cha mẹ mình hạ lạc, nhưng hôm nay xem ra lại là không thể nào. Bất quá, phụ mẫu đi vào thái cổ chi lộ, nhiều ít vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Tiền bối, hai người này như thế nào? Lâm Hảo không chịu được hỏi. Hai người này a, bọn hắn chạy tới thiên kim cổ lộ, cụ thể phải chăng đi đến ta cũng không rõ ràng. Hai người tư chất này cực cao, mà lại có chút thường nhân khó mà có đặc thù, có thể đi đến thiên kim cổ lộ tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Cổ lộ chi linh chậm rãi nói ra. Thiên kim cổ lộ. Lâm Hảo nhíu nhíu mày, thanh đồng cổ lộ sau đó thì là địa ngân cổ lộ. Cái kia thiên kim cổ lộ chẳng phải là tại địa ngân cổ lộ đằng sau rồi. Địa ngân cổ lộ chính là ngay cả viễn cổ thần linh đều sẽ chỗ biến mất. Cái kia thiên kim cổ lộ, chỉ sợ hung hiểm càng lớn, có thể người bước vào tuyệt không phải người bình thường. Cha mẹ của mình có thể đi đến thiên kim cổ lộ, đồng thời còn sống rời đi. Cái kia rất có thể, hai người đã đi đến thiên kim cổ lộ. Tại Lâm Hảo trong trí nhớ, phụ thân luôn luôn cực kỳ nghiêm túc, mà mẫu thân tính cách dịu dàng. Ban sơ hắn cũng chỉ là cho là mình phụ mẫu chỉ là một cách bình thường huyền mộc tộc người mà thôi. Theo quay về linh thần nhất mạch, hắn mới phát hiện mẹ của mình cũng không phải là thường nhân, đúng là thần vực chân minh thần tộc hậu nhân. Mà khi biết phụ mẫu tiến vào thần vực tầng trời trên, cũng bước vào ngay cả thần vương cũng không dám liên quan đến bí cảnh, cuối cùng bình yên sau khi trở về. Lâm Hảo cũng chỉ là cho là mình phụ mẫu có được đại khí vận thôi, dù sao đây chính là thần vực tầng trời trên bí cảnh, ngay cả thần vương đều sẽ chỗ biến mất. Nếu như phụ mẫu thật có siêu việt thần vương năng lực, chân minh thần tộc thần pháp mấy người cũng không dám phách lối như vậy, mà linh thần nhất mạch cũng sẽ không một mực coi tại đại hoang thế giới. Nhưng từ cổ lộ chi linh biết được cha mẹ của mình bước vào thiên kim cổ lộ về sau, Lâm Hảo lập tức ý thức được, cha mẹ của mình so với mình giống nhau bên trong còn muốn không giống bình thường. Thiên kim cổ lộ là địa phương nào? Đây chính là so địa ngân cổ lộ còn đáng sợ hơn nơi mà lại bọn hắn còn đi đến. Mặc dù không biết đi đến thiên kim cổ lộ cần gì dạng năng lực cùng tư chất, nhưng Lâm Hảo biết cha mẹ của mình tuyệt đối không tầm thường. Ngay cả thiên kim cổ lộ đều có thể đi đến, phụ mẫu tuyệt đối còn sống, Lâm Hảo có thể khẳng định, mặc dù tạm thời không có cha mẹ tung tích, nhưng ít ra có thể khẳng định phụ mẫu năng lực bất phàm, nhất định tại cách nào đó khu vực, chỉ cần mình không ngừng trưởng thành cùng tăng lên, sớm muộn có một ngày gặp được bọn hắn. Thanh Đồng Tiên Đài nhận định người, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là chọn rời đi Thanh Đồng Cổ Lộ, hai là tiến vào Thanh Đồng Tiên Đài thí luyện. Cổ Lộ Chi Linh bỗng nhiên nói ra. Thí luyện. Lâm Hảo khẽ giật mình. Rời đi cùng thí luyện, hẳn là Thanh Đồng Tiên Đài nhận định người đặc hữu chỉ có trong vòng một năm bước vào Thanh Đồng Tiên Đài cuối cùng mới có thể trở thành nhận định người. Đồng thời, Lâm Hảo bỗng nhiên minh bạch vì sao mình không thể tại cuối cùng gặp được hung hiểm. Hiển nhiên là mình phát động Thanh Đồng Tiên Đài nhận định đến mức hung hiểm biến mất. Đây là chuyện tốt, chí ít tạm thời không cần tại đối mặt những cái kia đâu đâu cũng có hung hiểm. Tiền bối, Thanh Đồng Tiên Đài là dạng gì thí luyện? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Thanh Đồng Tiên Đài giao phó cho chính là kỳ vọng thí luyện, cụ thể là bực nào thí luyện, y theo trong lòng người chờ đợi mà định ra, có người khát vọng thu hoạch được cường đại thần khí, có người khát vọng mau chóng tăng lên mình, có người khát vọng thu hoạch được một số đặc thù đồ vật. Cổ Lộ Chi Linh nói ra, vậy cái này Thanh Đồng Tiên Đài là người phương nào chỗ tạo? Lâm Hảo không chịu được hỏi, không biết. Cổ Lộ Chi Linh lắc đầu. Tiền bối ngươi cũng không biết. Lâm Hảo ngạc nhiên, có thể nhìn ra Cổ Lộ Chi Linh cũng không an hiểu nói dối, hiển nhiên là thật không biết. Ta xác thực không biết, Thanh Đồng Tiên Đài từ xưa đến nay liền đã tồn tại, không biết là người phương nào chỗ tạo, cũng không biết nó là như thế nào tồn tại. Ta chỉ biết là tuân theo Thanh Đồng Tiên Đài nguyên thủy ý chí cho nhận định người chỉ dẫn tiến vào thí luyện con đường. Cổ Lộ Chi Linh nói ra. Thí luyện căn cứ trong lòng người chờ đợi mà định ra. Dựa theo tiền bối nói, vậy ta trong lòng chờ đợi đều có thể tại thí luyện bên trong thực hiện. Đúng vậy, đều có thể thực hiện, nhưng muốn trước thông qua thí luyện. Cổ Lộ Chi Linh gật đầu. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, trong lòng của hắn chờ đợi tự nhiên là mau sớm đạt tới lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1096. Thế gian đều là địch. Tiền bối, cái này Thanh Đồng Tiên Đài thí luyện, từ xưa có bao nhiêu người tham gia cũng vượt qua. Lâm Hảo không khỏi mở miệng hỏi. Nhưng phàm là Thanh Đồng Tiên Đài nhận định người, chín thành đều tham gia qua thí luyện, vượt qua người không nhiều, đại khái chiếm cứ tất cả mọi người một thành. Cổ Lộ Chi Linh nói ra. Một thành. Lâm Hảo nao nao, chợt nói ra. Cái kia tám thành người đâu? Chết. Chết rồi. Lâm Hảo sâu nạp thở ra một hơi, là hắn biết cái này thí luyện không có đơn giản như vậy, quả nhiên là cửu tử nhất sinh, có lẽ so với Thanh Đồng Cổ Lộ hung hiểm càng sâu. Là tham gia vẫn là không tham gia. Lâm Hảo dưới đáy lòng do dự, nếu là không tham gia, vậy mình có thể trực tiếp rời đi Thanh Đồng Cổ Lộ, nhưng tự thân hiện tại chỉ đạt tới ngũ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, còn kém một đường đạt tới đại viên mãn. Mặc dù chỉ có kém một đường, nhưng nếu là ở bên ngoài, không biết muốn hao phí thời gian bao lâu. Thời gian đối với Lâm Hảo tới nói, đã không nhiều lắm, hiện tại ra ngoài, tao ngộ thần pháp, cũng không có mảy may phần thắng. Huống chi, người tu luyện đấu với trời, đấu với đất, dù là không phải tại Thanh Đồng Cổ Lộ trên, cũng sẽ ở địa phương còn lại tao ngộ hung hiểm, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Đã trải qua nhiều như vậy, hiện tại liền rời đi, không khỏi thật là đáng tiếc, khoảng cách cuối cùng nửa năm ngày quy định còn một tháng nữa, không bằng liều một phen. Lâm Hảo trong lòng làm xuống quyết định, hắn muốn đi tham gia một phen thí luyện, về phần hung hiểm cùng thần pháp truy sát so sánh, lại kém đến bao nhiêu, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đi đụng một cái. Làm ra quyết định rồi. Cổ Lộ Chi Linh hỏi. Ừ. Ta quyết định tham gia thí luyện. Lâm Hảo gật đầu. Mở ra. Cổ Lộ Chi Linh ngẩng đầu cao giọng nói ra, thanh âm chấn động đến toàn bộ Thanh Đồng Tiên Đài rung động kịch liệt. Cùng lúc đó, nó hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, Thanh Đồng Tiên Đài lên hóa ra rất nhiều kỳ diệu đường vân, triệt để đem Lâm Hảo cho bao phủ lại. Lâm Hảo cảm giác được ý thức của mình đang nhanh chóng biến mất, thân thể cũng dần dần xóa đi, không biết qua bao lâu, giống như là một cái chớp mắt, lại như là hằng cổ, tự thân ý thức lập tức khôi phục lại, cổ phác mà tang thương khí tức xông vào mũi, bốn phía tràn ngập kinh thiên sát phạt chi khí. Hai mắt vừa mở, khi thấy rõ hết thảy trước mắt, Lâm Hảo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi xa đại địa mênh mang đục ngầu, vô số tàn phá cổ kiến trúc đứng vững ở giữa, còn có đếm mãi không hết các loại hài cốt, có người tu luyện, có thái cổ sinh linh, có cấm vật, còn có thân hình to lớn viễn cổ thần linh, phàm là thế gian này có thể nhìn thấy sinh linh ở chỗ này đều có. Đây là một mảnh chiến trường. Cuồn cuộn mà khó mà nhìn đạt được bên cạnh chiến trường, ở chỗ này có được số chi không rõ thi hài, những sinh linh này một mực duy trì lấy trước khi chết bộ dáng. Thanh Đồng Tiên Đài nhận định người, ngươi chỗ đi chính là cổ tiên cùng cổ ma con đường, vô luận cách nào một con đường đều quyết định ngươi đem thế gian đều là địch. Cho nên Thanh Đồng Tiên Đài cho ngươi thí luyện chính là cao nhất thí luyện, thế gian đều là địch chi luyện, từ đó địa đến vạn ước trong ngoài, sẽ có số chi không rõ đối thủ, sẽ có ngươi khó có thể tưởng tượng năng lực, thậm chí sẽ để cho ngươi mất mạng, từ nơi này một khắc bắt đầu, ngươi chỉ có thể không ngừng tiến lên, đạp trên núi Thây Huyết Hải, hướng đi vạn ước trong ngoài điểm cuối cùng, nơi đó có ngươi chỗ chờ đợi đồ vật. Cổ Lộ Chi Linh hiện ra đối Lâm Hảo êm tai nói ra. Cao nhất thí luyện. Lâm Hảo khẽ giật mình thầm cười khổ không thôi. Cái này Thanh Đồng Tiên Đài nguyên thủy ý chí cũng quá để ý mình, lại để cho mình tiếp nhận cao nhất thí luyện, thế gian đều là địch. Nghe thấy bốn chữ này cũng đủ để rung động hết thảy, ai có thể làm đến thế gian đều là địch. Chỉ có những cái kia sớm đã leo lên đỉnh phong nhất nhân vật mới có thể làm đến. Chẳng lẽ nói Thanh Đồng Tiên Đài nhận định mình cũng có bực này tiềm lực. Lâm Hảo khẽ lắc đầu, tự thân có bao nhiêu năng lực, hắn có chút rõ ràng, giống như hai vị toàn thân thần đế lúc còn trẻ, cũng đủ để tại địa ngân cổ địa lưu lại ba tấc dấu chân, vạn cổ bất diệt, mà mình bây giờ liền tại Thanh Đồng cổ lộ trên đều khó mà lưu lại một tấc dấu chân. Lúc này, Cổ Lộ Chi Linh biến mất. Vô số kỳ lạ thanh sắc quang mang giống như mưa to từ trên cao rơi xuống, chỉ gặp những này thanh sắc quang mang nhao nhao rơi vào những cái kia thi hài phía trên. Một màn rủi gì xuất hiện, sớm đã trở thành hài cốt thi hài, nhanh chóng sinh ra huyết nhục, đánh mất sinh cơ lại thoáng qua khôi phục. Chiến tử sinh linh bắt đầu phục sinh, đại địa bên trên phát ra các loại răng rắc thanh âm, lít nha lít nhít số chi không rõ sinh linh, đã hoàn toàn sống lại, có rút ra trên mặt đất sớm đã vỡ vụn một nửa thần khí. Có hai mắt nổi lên quang mang kỳ lạ. Nhìn một màn trước mắt, Lâm Hảo gương mặt có chút siết chặt trong tầm mắt. Phục sinh sinh linh không biết có bao nhiêu, thô sơ giản lược tính ra chí ít tại 10 vạn trở lên, duy nhất may mắn chính là những này phục sinh sinh linh chiến lược cũng không tính là rất cao, chí ít tại trước mắt hắn chỉ có tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ mà thôi. Thế gian đều là địch. Đã mình lập chí muốn kéo lên tu luyện đỉnh phong nhất, cái kia sau vẫn là sẽ tao ngộ đến thế gian đều là địch loại tình huống này. Xưa nay thần đế tất cả mọi người có thể làm được thế gian đều là địch, vậy mình vì sao làm không được? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hảo trong lồng ngực hào khí ngập trời. Giết! Không cần nghĩ quá nhiều, Lâm Hảo toàn thân bắn ra cường tuyệt vô cùng lực lượng, giống như cử hình thương long, xung phong liều chết nhập bên trong chiến trường. Ầm ầm! Rất nhiều vừa hoàn toàn thành hình sinh linh tại chỗ bị đánh giết. Cùng lúc đó, vô số sắc bén oanh sát đánh tới, mặc dù những này công sát uy đều không mạnh, nhưng lại hội tụ không biết bao nhiêu vạn đạo, Nếu như đổi lại là còn lại người tu luyện, cho dù là ngũ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, từ lâu bị diệt sát. Nhưng đối có được cổ ma thánh thể Lâm Hạo tới nói, chỉ có thể để hắn gặp một số bị thương mà thôi, bất quá hắn vẫn là lựa chọn né tránh. Cực tốc đằng di phía dưới, Lâm Hạo tại giống như mưa to gió lớn công sát uy bên trong bay lướt, trừ bỏ một số khó mà tránh đi công sát uy bên ngoài, phần lớn công sát uy đều bị hắn tránh qua tránh né, cho dù như thế, trên người vẫn là chịu một số tổn thương. Vạn ước bên trong khoảng cách. Bằng vào ta tốc độ, muốn đến mục đích ít nhất phải hao phí nửa tháng trở lên thời gian, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì cách trở tình huống dưới. Lâm Hạo vô dụng cổ ma tái sinh, bởi vì tự thân cực phẩm thần nguyên đã hao hết, cổ ma tái sinh sẽ tiêu hao trong huyết mạch kỳ dị lực lượng, dùng một điểm liền ít đi một chút, cho nên hắn lựa chọn dùng cao giai linh dược chữa thương, mặc dù khôi phục hiệu quả chậm nhiều. Nhưng dù sao cũng so không có tốt. Số chi không rõ sinh linh từ bốn phương tám hướng vọt tới, phảng phất vô tận triều biển giống như, nếu là bình thường cường giả nhìn thấy một màn này, chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng, trừ phi là thần linh đến, có lẽ còn có thể xông tới giết, thần linh trở xuống cường giả cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Tiếp tục xung phong liều chết. Trong chốc lát, Lâm Hạo đã xung phong liều chết ra vạn dặm. Tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước, trên chiến trường tụ tập mà đến sinh linh so với trước đó tăng cường một cái cấp độ. Chớ xem thường này cấp độ, mà lại số lượng càng nhiều, công sát uy liền càng đáng sợ, cơ hồ so với trước đó uy lực tăng vọt gấp trăm lần trở lên. Đối với Lâm Hạo tới nói, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục giết tiếp, đồng thời không ngừng vận dụng cực tốc đằng di, có thể tránh thoát tận lực tránh đi, không thể tránh mở cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ xuống tới. Nửa canh giờ trôi qua. Trên chiến trường sinh linh nguyên nguyên không dứt đánh tới, Lâm Hạo đã xông vào trăm vạn dặm, mà giờ khắc này hắn áp lực lớn hơn, bởi vì đối mặt đều là ngũ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả, như thao thiên cử lãng công sát uy. Khiến cho hắn thể phách liên tiếp bị thương. Tâm thần căng cứng đến cực hạn, Lâm Hạo sắc mặt kiên nghị, khoảng cách trăm vạn dặm đối với vạn ước bên trong tới nói, không biết chênh lệch bao nhiêu. Tốc độ. Lâm Hạo chỉ có thể bằng dựa vào tốc độ cùng cường hoành thể phách, không ngừng xung phong liều chết mà qua. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 5 ngày đi qua. 100 triệu dặm chỗ. Trải qua 5 ngày xung phong liều chết, Lâm Hạo đi tới 100 triệu dặm chỗ, mà nơi đây sinh linh thực lực đã đạt đến ngũ thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong cấp độ, ở trong đó còn có một số lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ sinh linh, cái này còn không phải phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là trừ bỏ người tu luyện bên ngoài còn có một số kỳ lạ cấm vật tồn tại. Những này cấm vật không có bất kỳ cái gì công sát uy, nhưng lại có được cực kỳ cổ quái năng lực, nói thí dụ như trong nháy mắt kềm chế Lâm Hạo tốc độ, bực này năng lực tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc là tương đương chí mạng. 5 ngày đến, Lâm Hạo hao tổn khá nhiều, tự thân thần uy đã tiêu hao một nửa, mà linh dược cao cấp cũng tiêu hao không ít, trừ cái đó ra, vì để tránh cho thân thể vỡ vụn. Hắn không thể không dùng ra cổ ma tái sinh tới sửa phục một số nặng hơn thương thế. Nhìn qua cuồn cuộn không tuyệt sát tới sinh linh, Lâm Hạo có chút mê mang, hắn hoài nghi mình có thể hay không đi đến cuối cùng. Bởi vì càng là xâm nhập, sinh linh thực lực liền càng mạnh, mà các loại sinh linh liên thủ phía dưới, mang đến cho hắn áp lực càng là đạt đến cực hạn. Đương nhiên, tại loại này cực hạn dưới áp lực, Lâm Hạo sức mạnh bùng lên cũng theo đó tăng cường, trong lúc bất chi bất giác, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đã nhanh đạt tới 900 lần giới nhanh. Đối với cái này hắn cũng không có phát giác, chỉ là cảm giác mình thể nội đè nén một loại đồ vật, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ bạo phát đi ra giống như. Tụ tập sinh linh càng ngày càng nhiều, mà giờ khắc này sinh linh đã đạt đến lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, càng đáng sợ chính là trong này còn có đem luân hồi ý cảnh tu luyện tới đại viên mãn, mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, tầng thứ hai đạt tới đại viên mãn, nhưng chiến lực lại so lên còn lại lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả còn phải mạnh hơn không ít. Oanh! Lâm Hảo thân thể xuất hiện giống mạng nhện vết sách. Đây là đã nhận lấy trên trăm lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ sinh linh công sát uy kết quả. Năm ngày đến nay, hắn lần thứ nhất thụ thương nặng như vậy. Cổ ma tái sinh. Nương theo lấy lực lượng tràn vào thể nội, Lâm Hảo thương thế khôi phục, nhưng cùng lúc cũng tiêu hao hai thành kỳ dị lực lượng, nhìn qua vô biên vô hạn vọt tới sinh linh. Hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục xung phong liều chết xuống dưới. 10 ngày trôi qua. Giờ phút này Lâm Hảo mình đầy thương tích, thể nội kỳ dị lực lượng đã hao hết, mà thần uy cũng chỉ còn lại sau cùng một thành. Cái này còn không phải nhất tuyệt vọng, nhất làm cho người tuyệt vọng là vọt tới sinh linh thực lực đã đạt đến lục thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong, ngẫu nhiên còn sẽ có một hai cái thất thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Liền xem như toàn thịnh thời kỳ, Lâm Hảo gặp được thất thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ sinh linh cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, chớ nói chi là hiện tại. Trước đó hắn cùng một cái thất thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ sinh linh giao thủ qua, không nhưng cái khó lấy làm bị thương đối phương kém chút còn bị hắn trọng thương. Mới đi trăm ước sẵm còn có 990 tỷ bên trong. Lâm Hảo khóe miệng hiện ra một tia đắng chát. Thế gian đều là địch, cái này một thí luyện, nào chỉ là cửu tử nhất sinh, căn bản là khó mà vượt qua, tuy là như thế, nhưng đã làm xuống lựa chọn, hắn liền sẽ không dễ dàng buông tha, dù là đến cuối cùng trước mắt cũng sẽ không từ bỏ. Có lẽ là bởi vì tự thân đã đạt đến cực hạn, lại thêm trước đó tâm thần quá căng cứng, thời khắc này Lâm Hảo tâm thần ngược lại buông lỏng xuống. Ngay tại buông lỏng nháy mắt, bỗng nhiên chú ý tới nơi xa ầm ầm sóng dậy sinh linh, không ngừng tụ tập xu thế, lộ ra có chút kỳ lạ. Những sinh linh này tụ tập hình thức. Lâm Hảo nao nao, giờ phút này tính hạ tâm về sau, hắn mới phát hiện sinh linh tụ tập tựa hồ có một loại đặc biệt kỳ diệu quy luật, mà loại quy luật này giống như là hằng vũ bên trong vực một loại biến hóa, càng xem hắn liền càng cảm giác cả hai có kỳ diệu tương tự cảm giác. Đại đạo quy nhất. Lâm Hảo bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Oanh! Toàn thân chấn động mạnh một cái, nguyên bản không thua thiệt trong thân thể, hiện ra một cỗ tân sinh thần uy, liền ngay cả cổ ma bên trong huyết mạch lực lượng cũng bị cấp tốc tràn đầy. Lâm Hảo ánh mắt lóe ra kinh hỉ, đột phá, mình rốt cuộc đạt đến ngũ thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1097, thần pháp lại hiện ra. Nửa năm trước mắt đi qua, hồng khu chỗ sâu, Minh Vũ Yên đứng thâm uyên biên giới vị trí bên trên, chín đám lớn chừng bàn tay hoàng tuyển viêm vần quanh tại nàng quanh thân. Trải qua nửa năm này tu luyện, thời khắc này nàng không chỉ là trên hoàng tuyển viêm, liền ngay cả tự thân luôn hồi ý cảnh cấp độ cũng đạt tới ngũ thế tôn cấp độ. Theo nàng tâm niệm vừa động, chín đám hoàng tuyển viêm cấp tốc nở rộ, giống như chín đóa hoa sen, nhìn có chút thần dị. Sư tôn, ta rốt cuộc tu luyện thành hoàng tuyển cửu liên. Minh Vũ Yên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ừ, không tệ. Thôn Hy thiếu chủ khẽ vuốt cằm, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn sở dĩ quyết định thu Minh Vũ Yên làm đồ đệ, đó là bởi vì nửa năm qua này, Minh Vũ Yên mang đến cho hắn quá nhiều vui mừng. Chẳng những thái cổ địa ngục vương giả huyết mạch quán thông quanh thân trở thành thái cổ địa ngục vương giả hậu nhân, mà lại tại hoàng tuyển viêm khống chế phía trên, so với hắn dự liệu còn cường đại hơn được nhiều. Một vị tư chất như thế ưu tú thái cổ địa ngục vương giả hậu nhân, cho dù là thôn Hy thiếu chủ cũng không chịu được sinh ra thu đồ để tâm niệm. Mặc dù hắn chính là dị tu, đời này đều bị thần linh chiến trường pháp tắc vây khốn, Một thế đều khó mà vấn đỉnh con đường tu luyện đỉnh phong cấp độ, nhưng hắn đáy lòng vẫn như cũ có ngàn vạn năm đến chưa từng thay đổi chấp niệm, cái kia chính là vấn đỉnh người tu luyện khát vọng đỉnh phong cấp độ. Mình không đạt được, cái kia vì sao không thu đồ đệ? Ý nghĩ này Thôn Hy thiếu chủ từ ngàn vạn năm đến nay liền bắt đầu sinh qua. Nhưng lại chưa bao giờ từng gặp phải một cái nhân tuyển thích hợp. Mà lần này, hắn gặp hai cái. Cái thứ nhất tự nhiên là Lâm Hạo, nhưng là Thôn Hy thiếu chủ nhìn ra được, Lâm Hạo sẽ không khi hắn đồ đệ, đây là một loại trực giác, mà lại trên người Lâm Hạo có rất nhiều hắn khó mà xem thấu chi mê, những này mê ẩn chứa bí mật chỉ sợ cực kỳ kinh người. Cho nên, hắn chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Về phần Minh Vũ Yên chính là một cái ngoài ý muốn, ở chung được 4 tháng về sau Thôn Hy thiếu chủ đưa ra thu đồ để ý nghĩ, mà Minh Vũ Yên đương nhiên sẽ không từ chối, mặc dù Thôn Hy thiếu chủ chính là dị tu, thực lực chỉ có thể so với thần linh mà thôi, nhưng hắn có kiến thức, cơ hồ có thể so với chuẩn thần đế cấp độ. Nếu như không phải là bởi vì cái này thần linh chiến trường pháp tắc hạn chế, nếu như không phải Thôn Hy thiếu chủ trời sinh là dị tu, lấy tư chất cùng năng lực, ngàn vạn năm thời gian đủ để thành tựu chuẩn thần đế một vị, huống chi nửa năm qua này Thôn Hy thiếu chủ giúp nàng không ít. Vô luận là trên Hoàng Tuyển Viêm, vẫn là tại trợ nàng đột phá bên trên đều đưa cho đại lượng luân hồi ý cảnh bảo vật. Đồ nhi, ngươi bây giờ đã tu thành Hoàng Tuyển Cửu Liên, tại cùng thế hệ bên trong xem như đủ để đưa thân hàng đầu, nhưng vẫn là muốn không kiêu không ngạo, tiếp tục đạp vào càng đỉnh phong hơn mới được. Thôn Hy thiếu chủ chậm rãi dạy bảo nói. Vâng. Đồ nhi ghi khắc sư tôn nói như vậy. Minh Vũ Yên gật đầu, chợt hỏi. Sư tôn, Lâm Hảo hắn khi nào có thể trở về? Đang khi nói chuyện, đôi mắt đẹp lộ ra cực độ lo lắng, đã nhanh đi qua nửa năm, nhưng Thủy Chung không có Lâm Hạo trở về tin tức, nàng thời khắc đều đang lo lắng Lâm Hạo an nguy. Nói không chính xác. Thái cổ chi lộ, đi đến trăm năm, thậm chí ngàn năm đều có, Lâm Hạo khi nào có thể trở về, vi sư cũng nói không chính xác. Thôn Hy thiếu chủ khẽ lắc đầu. Sư tôn, ngày lúc trước để Lâm Hạo đạp vào thái cổ chi lộ, liền chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại ở trong vòng nửa năm trở về. Minh Vũ Yên không nhịn được hỏi ra mình cho tới nay suy đoán, chợt quỳ một chân xuống đất nói. Đồ nhi nói bừa, mong rằng sư tôn thứ tội. Đứng lên đi, ngươi nói không sai. Thôn Hy thiếu chủ khẽ thở một hơi, nói. Ta đúng là có ý nghĩ này. Lâm Hạo kẻ này lai lịch không đơn giản, lấy hiện tại năng lực, đối mặt thần pháp căn bản không có mảy may phần thắng, cho nên ta mới khiến cho hắn tiến vào thái cổ chi lộ. Con đường này sẽ có cực lớn hung hiểm, nhưng cũng sẽ có cơ duyên lớn lao, chủ yếu nhất là thần pháp không dám tùy ý bước vào, chỉ cần hắn có thể tại thái cổ chi lộ sống sót, dù là trăm năm, thậm chí ngàn năm sau đi ra, khi đó hắn cũng có ứng đối thần pháp khả năng. Sư tôn, vậy ngài nói Lâm Hạo đột phá lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, chẳng lẽ là lừa hắn? Không, đó là thật. Chẳng qua nếu muốn ở trong vòng nửa năm đạt tới, coi như tại thái cổ chi lộ bên trong cũng là khó như lên trời, hy vọng hắn mạnh khỏe đi. Thôn Hy thiếu chủ nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Minh Vũ Yên, ngươi cũng đi thôi, rời đi nơi này. Rời đi. Minh Vũ Yên khẽ giật mình. Ừ. Thần pháp tới, ngươi là thời điểm cần phải đi. Thôn Hy thiếu chủ ánh mắt khẽ động, tiện tay vỗ, toàn bộ hư không vỡ vụn, nguyên bản sụp đổ hư không đan dệt ra vô số truyền tống đường vân, rõ ràng là một tòa sớm đã bố trí tới truyền tống trận. Ngay sau đó, Minh Vũ Yên còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị một cỗ lực đạo liên lụy mà lên, rơi vào đến trong truyền tống trận. Sư tôn, Minh Vũ Yên thân thể dần dần biến thành điểm sáng theo truyền tống đường vân tan biến, nàng đã hoàn toàn biến mất tại hư không bên trong, thình lình đã bị truyền tống ra ngoài. Đưa mắt nhìn Minh Vũ Yên rời đi, Thôn Hy thiếu chủ xanh đậm đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm phía trước, không nói một lời, nguyên bản ổn định khí tức cũng biến thành mạnh yếu không chừng, sớm đã ngưng tụ thân thể, xuất hiện một chút vặn vẹo, nếu như Minh Vũ Yên ở đây, tất nhiên rất là chấn kinh. Bởi vì thôn Hy thiếu chủ thương thế cũng không có triệt để khôi phục lại, thái cổ chi kiếp vẫn tồn tại như cũ. Nguyên bản ta đoán trước nửa năm có thể khôi phục, làm sao thương thế nặng nề, vượt qua ngoài dự liệu. Nếu muốn đều khôi phục, ít nhất phải tốn hao thời gian ngàn năm. Thần pháp sẽ không chờ ta ngàn năm. Thôn Hy thiếu chủ thật sâu thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía hư không, thần pháp đã tới, vì sao không ra? Thôn Hy lão gia hỏa, nửa năm không thấy, ngươi giọng điệu này cùng thần thái biến chất không ít. Thần pháp hoành không mà ra, như là lúc trước như vậy, chỉ bất quá hắn giờ phút này trên người thần linh lực lượng ba động, so với lúc trước càng tăng mạnh hơn hoành, khí thế cũng càng thêm to lớn. Ngươi tăng lên. Thôn Hy thiếu chủ ánh mắt phức tạp nhìn lấy thần pháp. Ha ha. Thần pháp ngang đầu cuồng tiếu, cái này phải nhờ có các ngươi, nếu như không phải là các ngươi đem ta trọng thương, ta làm sao lại ngoài ý muốn thu hoạch được viễn cổ thần linh bản nguyên, mặc dù chỉ có một tia, nhưng lại để cho ta nhòm ngó viễn cổ thần linh gốc rễ. Đáng tiếc chỉ có thời gian nửa năm, không phải ta đem đột phá một đại cảnh giới trở thành cao giai thần linh. Mặc dù hắn hiện tại vẫn như cũ là trung giai thần linh, đồng thời tại thần linh chiến trường bên trong chỉ có thể phát huy ra một thành lực lượng, nhưng ở thu hoạch được cái kia một tia viễn cổ thần linh bản nguyên về sau, trên vạn năm chưa từng có mảy may tăng lên hắn, lại trong nửa năm này liên tiếp cảm ngộ, đương nhiên hắn còn chưa đột phá trở thành cao giai thần linh, có thể chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian đột phá cũng không phải là vấn đề gì. Bực này thu hoạch ngoài ý liệu, để thần pháp tại thần linh chiến trường cách nào đó bí cảnh bên trong khổ tu gần nửa năm lâu. Đợi cho viễn cổ thần linh bản nguyên vững chắc về sau, mới lấy phá quan mà ra. Thời khắc này thần pháp chẳng những khôi phục nguyên bản tiến vào thần linh chiến trường đỉnh phong lực lượng, mà lại hắn so với lúc trước còn mạnh hơn được nhiều. Thôn Hy, ngươi lão gia hỏa này, lần trước trọng thương ta. Hiện tại ta định để ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Thần pháp thân hình bỗng nhiên biến lớn, cái này chính là thần linh chi thể, ẩn chứa thần linh lực lượng kinh khủng, chỉ gặp hắn tiện tay chảo một cái, trong nháy mắt xé sách hư không. Thôn Hy thiếu chủ như xương thân hình cấp tốc lắc lư, tốc độ của hắn đạt đến nghìn lần giới nhanh trở lên, nhưng làm nhìn thấy cái kia thần linh tay càng ngày càng gần thời điểm, sắc mặt triệt để thay đổi, hắn không nghĩ tới thần pháp tiến bộ sẽ lớn đến tình trạng như thế, có thể đem hư không nhiếp ra một khối. Hưu! Thần linh tay năm ngón tay hợp lại, ngưng hóa mà thành Thôn Hy thiếu chủ chuẩn bị hóa thành hắc vụ biến mất. Nhưng vào lúc này thái cổ chi kiếp tới người, dẫn đến hắn lực lượng vận chuyển không khoái, tại chỗ thần sắc kịch biến, thầm kêu không tốt. 3. Thôn Hy thiếu chủ bị bóp vào thần pháp trong tay. Lão gia hỏa, nhìn ngươi lần này còn có thể chạy trốn nơi đâu. Thần pháp cười lạnh to lớn, năm ngón tay có chút co rụt lại, ở vào bên trong Thôn Hy thiếu chủ thân thể vỡ vụn, từ hắc vụ ngưng tụ mà thành thân thể trở nên như là sương mù nhạt. Mà Thôn Hy thiếu chủ sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có một chút, thần pháp năm ngón tay mới thoáng buông lỏng ra một số. Lâm Hạo tiểu tử thúi kia ở nơi nào? Thần pháp âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Thôn Hy thiếu chủ một mặt hờ hững. Ngươi không sợ chết. Ta sống 1000 vạn năm. Sớm đã sống đủ rồi, bị giam cầm ở cái này thần linh chiến trường bên trong, cả đời vô vọng vấn đỉnh đại đạo điểm cuối cùng, ngươi nói ta sống còn có ý tứ gì? Thôn Hy thiếu chủ mỉm cười, đối với sinh tử hắn thấy rất nhạt, đương nhiên, nếu như có thể không chết, hắn tự nhiên là không muốn chết, nếu là tử vong tiến đến, hắn cũng sẽ không đi kháng cự, nửa năm qua này, hắn nghĩ rất kỹ, cũng biết thần pháp khẳng định sẽ đến. Ngươi giữ lại ta một cái mạng, đơn giản chính là định thu hoạch ta mấy năm nay đến thu được bảo vật. Cái này ngươi cũng đừng hòng, những vật kia đã sớm bị ta phong tồn tại Thôn Hy bí cảnh bên trong, ngươi phải nghĩ thoáng khải, căn bản là không thể nào. Ngươi hẳn là rõ ràng Thôn Hy bí cảnh là địa phương nào. Thôn Hy thiếu chủ nói thẳng phá thần pháp tâm tư. cái này cũng khó trách. Thôn Hy thiếu chủ ngàn vạn năm đến tồn tại đồ vật, đừng nói thần pháp, cho dù là thần vực tầng trời dưới đỉnh cấp thế lực đều cực kỳ đỏ mắt, đây chính là ngàn vạn năm tích lũy a, bảo vật nhiều, vượt qua thường nhân tưởng tượng, mà lại hắn còn có một số thần vực rất khó thu hoạch hiếm thấy đồ vật. Ngươi! Thần pháp sắc mặt âm tình bất định, không nghĩ tới lão gia hỏa này mềm không được cứng không xong, méo mặt mấy lần chợt nhớ tới cái gì, ngươi vừa mới đem nữ tử kia đưa tiễn, xem ra nàng cùng ngươi quan hệ tựa hồ không tầm thường. Từng theo thôn Hy thiếu chủ 10 năm, thần pháp rất rõ ràng thôn Hy thiếu chủ là một cái dạng gì nhân vật, ở trong mắt người nọ, những người còn lại liền là công cụ mà thôi, căn bản là không có người sẽ thả nhập đáy mắt của hắn. Thế nhưng là thôn Hy thiếu chủ càng đem nữ tử kia đưa tiến, cái này cùng thôn Hy thiếu chủ dĩ vãng tác phong cực kỳ không hợp. Nghe được câu này, thôn Hy thiếu chủ thần sắc khẽ biến một chút. Ta liền biết, nữ nhân này cùng ngươi quan hệ không tầm thường, là nữ nhân của ngươi. Vẫn là cái khác. Mặc kệ là cái gì, ta trước cầm đến nữ nhân này, sẽ chậm chậm tới thu thập ngươi. Còn có Lâm Hảo cái tiểu tử thúi kia, coi như hắn trốn đến thần linh chiến trường trong góc, ta cũng sẽ đem hắn móc ra. Thần pháp cười lạnh, thân hình thoát một cái, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Thái hư vực. Nơi này chính là thần vực thế lực đại bản doanh, cơ hồ tất cả liên minh đều ở vào nơi đây, trong đó lớn nhất liên minh rõ ràng là Tam Đại Thần Tông xây liên minh, chẳng những có được Tam Đại Thần Tông tất cả cường giả, còn bao hàm thu nạp mà đến thực lực siêu quần cường giả. Giờ phút này, sắp huyết liên minh bên trong, Tam Đại Thần Tông cường giả đỉnh phong cũng là liên minh chấp trưởng giả, còn có rất nhiều thần vực liên minh thế lực cường giả đỉnh phong đều ở trong đại điện an vị trao đổi lấy phân chia như thế nào cùng chia cắt thần linh chiến trường bên trong tài nguyên, đương nhiên chủ yếu nhất là tiến công thôn Hy bí cảnh. An vị người trong có Mộ Tuyết Tông đỉnh tiêm đệ tử Mộ Tinh, còn có Thiên Chiến Tông Quách Thất Đao bọn người. Những người này đều là đứng hàng thần linh chiến trường đỉnh tiêm thực lực cường giả, đám người chính đang thương nghị lấy, thảo luận đến cực kỳ kịch liệt. Một số thế lực lớn liên minh tại chia cắt lên không buông tha. Đột nhiên, cả tòa đại điện đều yên lặng xuống tới, tất cả cường giả sắc mặt đều khá khó xử nhìn, bởi vì một cỗ làm bọn hắn hít thở không thông cuồn cuộn khí thế bao phủ lại cả tòa đại điện, để bọn trong lòng hắn tràn đầy run rẩy. Đây là thần linh khí thế, bọn hắn căn bản là không có cách kháng cự. Đát! Hai đạo nhân ảnh rơi vào trong đại điện, cầm đầu rõ ràng là thần pháp, mà ở bên người hắn thì là mất tích đã lâu thôn Hy thiếu chủ. Nhìn thấy hai người này, ở đây cường giả không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Xin ra mắt tiền bối. Mộ Tinh bọn người mau tới tiến lên lễ. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1098. Bia cổ lưu danh. Mặc dù hành lễ, nhưng Mộ Tinh bọn người vẫn có chút chấn định tự nhiên, dù sao bọn hắn chính là Tam Đại Thần Tông đệ tử, đừng nói một vị trung giai thần linh, liền xem như cao giai thần linh bọn hắn đều gặp, huống chi Tam Đại Thần Tông bên trong còn có đứng hàng đỉnh phong thần linh lão tổ tông. Cho nên, đối với thần pháp, Mộ Tinh bọn người chỉ là đáp lại hậu bối lễ thôi. Lũ tiểu gia hỏa, bản thần đến là để cho các ngươi đi làm một số việc. Thần pháp đạm mạc nói. Tiền bối mời nói. Nếu ta mấy người có thể làm đến chắc chắn dốc hết toàn lực. Mộ Tinh bọn người liên tiếp mở miệng. Thế so với người yếu, lấy thần pháp năng lực tiện tay liền có thể diệt sát đi bọn hắn. Dù sao, đây là cường giả vi tôn thế giới. Coi như bọn hắn tôn môn lại to lớn lại như thế nào, căn bản là không cách nào phái thần linh đến thần linh chiến trường tới cho bọn hắn chỗ dựa. Đương nhiên, bọn hắn cũng rõ ràng thần pháp không biết làm quá mức phân, không phải coi như tại thần linh chiến trường bên trong đem bọn hắn diệt sát, sau khi trở về cũng tất nhiên sẽ bị Tam Đại Thần Tông truy kích và tiêu diệt, trừ phi thần pháp có thể có được lấy siêu việt Tam Đại Thần Tông cường giả đỉnh phong năng lực. Giúp bản thần cha hai người, còn có bọn hắn nhận biết bằng hữu cùng hết thảy. Thần pháp nói xong tiện tay vung lên, trong hư không ngưng tụ ra một nam một nữ bộ dáng. Nam tướng mạo phổ thông, nhưng một cách nhìn sang lại cảm thấy hắn cực kỳ bất phàm, mà nữ thiên tư tuyệt sắc, khí chất lãnh diễm, cho dù là nhìn lên một cái cả đời đều khó mà quên. Nhìn thấy hai người kia bộ dáng, Mộ Tinh bọn người có chút một trận kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên nhận biết hai người này không phải là Lâm Hảo a. Về phần nữ tử thì là đi theo tại Lâm Hảo bên cạnh thân, đoán chừng là nữ nhân của hắn. Các ngươi biết bọn hắn? Thần pháp đã nhận ra Mộ Tinh đám người thần sắc, không khỏi hỏi. Hồi bẩm tiền bối, chúng ta gặp qua, xin hỏi một câu, kẻ này cùng tiền bối có quan hệ gì? Quách Thất Đao không lưu loát mở miệng hỏi. Hai người này chính là bản thân tử thủ. Thần pháp chậm rãi nói ra. Nghe được câu này, Quách Thất Đao mang theo thần sắc khẩn trương thoáng lòng xuống dưới, không khỏi nói ra. Thì ra là thế, tại hạ không biết hai người này hạ lạc, nhưng lại biết cái này Lâm Hảo chính là Thiên Thần Liên Minh thần chủ. Thiên Thần Liên Minh. Thần pháp nhướng mày. Đúng. Quách Thất Đao tranh thủ thời gian gật đầu nói ra. Thiên Thần Liên Minh chính là từ trăm vạn tiểu thế giới cường giả tụ tập mà thành, những người tư chất này không tệ, thực lực cũng cực cao, có hơn 3.000 người, mỗi một vị đều là tam thế tôn cấp độ trở lên cường giả. Trừ cách đó ra, Thiên Thần Liên Minh còn có một vị quân sư, người này tên là Thí Diệt, người xưng chiến trường quân thần, am hiểu sử dụng các loại âm mưu dù kế, cực kỳ khó chơi. Một bên Mộ Tinh môi rung rung một chút, cuối cùng vẫn không thể lên tiếng, nàng tự nhiên rõ ràng Quách Thất Đao dự định làm cái gì, liền là muốn mượn thần pháp tay hủy diệt cái này Thiên Thần Liên Minh. Dù sao, đoạn này thời gian đến nay Thiên Chiến Tông điều khiển dưới cỡ Trung Tiểu Liên Minh cùng Thiên Thần Liên Minh giao thủ nhiều lần, mỗi một lần đều tổn thất nặng nề, chẳng những không cách nào tiêu diệt Thiên Thần Liên Minh, ngược lại còn cổ vũ Thiên Thần Liên Minh thanh thế. Trừ cách đó ra, những cái kia cỡ Trung Tiểu Liên Minh còn để Thiên Thần Liên Minh thế lực tăng vọt không ít. Vì thế, Thiên Chiến Tông mấy lần phái ra chủ lực, có thể hết lần này tới lần khác Thiên Thần Liên Minh mỗi một lần đều phòng thủ mà không chiến, lại thêm bọn hắn số lượng không nhiều, chỉ có hơn 3.000 người mà thôi, cho nên bọn hắn tới lui đều rất nhanh, vô luận là phân tán, vẫn là tụ hợp, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Đến mức Thiên Chiến Tông mấy lần xuất thủ đều vô công mà trở lại. Cái này cũng coi như xong, mỗi một lần Thiên Chiến Tông lui bước thời điểm Thiên Thần Liên Minh liền sẽ dính đi lên, diệt sát một số cường giả, cướp đoạt một số tài nguyên tu luyện sau liền rời đi, đợi cho Thiên Chiến Tông lại lần nữa đuổi theo thời điểm, lại hết lần này tới lần khác đuổi không kịp, coi như đuổi kịp, cũng chỉ là một bộ phận tốc độ nhanh cường giả có thể đuổi kịp mà thôi, ngược lại bị mai phục Thiên Thần Liên Minh vây quét. Nhiều lần Quách Thất Đao đều kém chút tức giận đến thổ huyết, chính là bởi vì như thế. Thiên Chiến Tông cùng Thiên Thần Liên Minh mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Thân là thần vực Tam Đại Thần Tông một trong Thiên Chiến Tông trưởng lão thân truyền đệ tử, Quách Thất Đao tu luyện đến nay chưa bao giờ bị một người bước đến tình cảnh như thế qua, cho nên hắn hận không thể diệt sát Lâm Hạo, có thể hết lần này tới lần khác Lâm Hạo năng lực lại không yếu, lần trước thấy một lần. Hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc tới đối chiến. Đáng tiếc, lần trước bỏ qua thời cơ tốt nhất. Ngươi muốn cho bản thần giúp ngươi tiêu diệt cái này Thiên Thần Liên Minh. Thần pháp một cách nhìn ra Quách Thất Đao ý nghĩ, thanh âm lạnh xuống. Tiền bối. Quách Thất Đao lập tức biến sắc. Thiên Thần Liên Minh đúng không? Bản thần sẽ ra tay. Hừ, bản thần ngược lại muốn xem tiểu tử này làm cái gọi là Thiên Thần Liên Minh đến cùng có năng lực gì. Thần pháp nói đến đây trầm giọng nói. Tìm cho ta ra Thiên Thần Liên Minh hạ lạc, bản thần chắc chắn sẽ đi qua. Vãn bối sẽ hết sức phái người đi thăm dò. Quách Thất Đao đại hỉ. Có thần pháp xuất thủ, Thiên Thần Liên Minh lo gì bất diệt, cho dù có hơn 3.000 tên thực lực siêu quần cường giả lại như thế nào. Căn bản là khó mà ngăn trở thần linh lực lượng, mặc dù khó mà tra ra Thiên Thần Liên Minh đại bản doanh, nhưng Thiên Thần Liên Minh tung tích vẫn là có thể tra được đi ra. Rất nhanh, Quách Thất Đao phái ra người truyền đến tin tức. Tiền bối, có tin tức thiên thần liên minh trước đây không lâu xuất hiện tại thần lô vực mộng linh nhai phủ cận. Quách Thất Đao vội vàng nói. Ừ. Thần pháp thân hình khẽ động, hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó Thiên Chiến Tông phái ra đại lượng cường giả đi đến thần lô vực mộng linh nhai. Quách Thất Đao tự mình mang theo vô số cường giả xuất phát. Trừ cái đó ra còn có thần vực các lớn nhỏ thế lực tiến về. Những người này làm đơn giản liền là tiến đến kiếm một chén canh thôi. Đương nhiên, còn có cùng thiên thần liên minh kết thù thế lực. Dự định thừa dịp thiên thần liên minh bị thần pháp đánh tan thời điểm đem bọn hắn đều vây quét. Một trận hủy diệt thiên thần liên minh hành động đã bắt đầu, mà hết thảy này thiên thần liên minh cũng còn không biết tình. Đưa mắt nhìn Thiên Chiến Tông rời đi, Mộ Tinh không có bất kỳ cái gì động tác. Tinh sư tỷ, vì sao chúng ta không đi? Một tên Mộ Tuyết Tông đệ tử không chịu được hỏi. Đi thì có ít lời gì, bây giờ liên minh đã không giống lúc trước, trồng chất đại lượng tài nguyên tu luyện, một khi thu hoạch được, liền sẽ lập tức tiêu hóa hết, đây là vì tránh cho bị người chiếm đoạt thời điểm cho người ta làm áo cưới. Mộ Tinh nhìn rời đi Thiên Chiến Tông vô số cường giả, thần sắc trở nên có chút phức tạp, lông mày khẽ nhăn mày chỉ chốc lát đối một bên nữ tử để nói ra. Ngọc Huyễn, cho thiên thần liên minh thí diệt truyền cái tin tức. Để bọn hắn mau rời khỏi nơi đây. Tinh sư tỷ, làm như thế, nếu để cho vừa rồi vị kia thần linh biết, sợ là chúng ta sẽ có nguy hiểm. Tên là Ngọc Huyễn nữ đệ tử Tiếu Nhan biến đổi, nàng thực sự không rõ vì sao Mộ Tinh muốn làm như thế. Ai cũng có thể nhìn ra được thiên thần liên minh tất nhiên muốn diệt vong. Dù sao, bị một vị thần linh để mắt tới, thiên thần liên minh tại thần linh chiến trường đã không có nơi sống yên ổn. Huống chi, Mộ Tuyết Tông cùng Lâm Hạo đám người quan hệ tuy nói không lên tốt, cũng nói không lên hỏng, nhưng cũng chỉ là quen biết hời hợt thôi. Cách làm như vậy, nếu như để thần pháp biết được, đến lúc đó coi như Mộ Tuyết Tông là thần vực tầng trời dưới bên trong tam đại thần tông một trong, cũng tất nhiên sẽ đụng phải thần pháp trả thù. Bất luận nhìn thế nào, thông báo tin tức cho thiên thần liên minh, đối với ở vào thần linh chiến trường Mộ Tuyết Tông tới nói, chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Sẽ không phải tinh sư tỷ thích Lâm Hạo. Ngọc Huyễn suy đoán nói, có thể là nguyên nhân này, không phải luôn luôn tỉnh táo cơ trí Mộ tinh sư tỷ, làm sao lại làm ra bực này trái với lẽ thường quyết định. Tinh sư tỷ, ngươi có phải hay không thích? Ngọc Huyễn không chịu được truyền âm nói, thích. Mộ Tinh sững sờ, liền là thiên thần liên minh thần chủ Lâm Hạo. Ngọc Huyễn nói ra, mặc dù Lâm Hạo tướng mạo phổ thông, nhưng trước đó bước vào thôn Hy đại điện thời điểm, một quyền đánh lui Thiên Chiến Tông hình ý, cũng đem trọng thương, ngay lúc đó tràng diện, Ngọc Huyễn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Đối với các nàng những này ở vào mới biết yêu thiếu nữ tới nói, lúc ấy Lâm Hạo giống như thần ma giáng lâm bộ giáng, vẫn là có phần làm cho các nàng tâm động. Nói không chừng, lúc kia Mộ Tinh liền thích Lâm Hạo đây. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Mộ Tinh khuôn mặt nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, lúc này khiển trách quát mắng. Ta để cho các ngươi thông cáo thiên thần liên minh, đúng là bởi vì Lâm Hạo, nhưng không phải ra thích hắn, mà là người này cho ta cảm giác cực kỳ không giống nhau, ngươi chẳng lẽ không biết ta sở tu chính là loại công pháp nào? Ngọc Huyễn sững sờ, chợt nhớ tới Mộ Tinh sở tu công pháp, lập tức giật mình. Thần vực tầng trời dưới tam đại thần tông có đếm mãi không hết công pháp và thần kỹ, nhưng mỗi một cái thần tông đều chỉ có như vậy một lượng bộ chấn tông công pháp, Mộ Tuyết Tông nhiều hơn một chút, có ba bộ chấn tông công pháp, trong đó hai bộ là thứ nhất thay mặt tông chủ sáng tạo. Mà trong đó một bộ thì là từ Thái Cổ lưu truyền xuống, bộ này công pháp tên là Linh Tê Thần Quyết. Từ xưa đến nay, có thể tu thành Linh Tê Thần Quyết Mộ Tuyết Tông đệ tử cực kỳ hiếm thấy, chỉ có như vậy ba bốn mà thôi, mà Mộ Tinh chính là một cách trong số đó. Nghe nói, tu thành bực này Thái Cổ kỳ công người trời sinh liền có một loại người sớm giác ngộ cảm giác, tựa như là biết trước giống như, nhưng cũng không phải. Chẳng qua lại luôn có thể dự cảm đến một số chỗ đặc thù, mà Mộ Tinh cũng thường thường có loại cảm giác này, mặc dù phán đoán chưa hẳn hoàn toàn đúng, nhưng vẫn là có mấy phần có thể cùng dự cảm tương hợp. Chẳng biết tại sao, Mộ Tinh luôn có một loại không hiểu dự cảm, đặc biệt là tại thần pháp xuất hiện sau đó, loại dự cảm này càng thêm mãnh liệt. Cho nên, nàng quyết định giúp Thiên Thần Liên Minh một thanh. Mặc dù sẽ bốc lên một số phong hiểm, nhưng nếu là mình dự cảm chính xác, cái kia vô luận là đối với nàng, vẫn là đối Mộ Tuyết Tông tới nói, đều sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đi thôi, ẩn nấp một số, tuyệt đối đừng bị người phát hiện. Mộ Tinh nói ra. Vâng. Ngọc Huyến khẽ vuốt cằm, lúc này rời đi. Giờ phút này, Thanh Đồng Tiên Đài bên trong, một mảnh núi thây huyết hải, khắp nơi đều là hài cốt cùng thi thể, người xem tâm thấm không thôi, nguyên bản ồn ào chiến trường, giờ phút này trở nên vô cùng an tĩnh, số lớn tụ tập cường giả, lặng lặng đứng ở hai bên, mà từ ban sơ điểm xuất phát, đến điểm cuối cùng, chính là một đầu từ thi thể xếp thành đại đạo kéo dài vạn ước bên trong chiều dài. Nếu có cường giả ở chỗ này, nhìn thấy như thế một màn tất nhiên sẽ vĩnh thế khó quên. Vô tận thi hài xếp thành đường, cái này đã không đơn thuần là giết chóc con đường, mà là một đầu hướng đi cường giả tối đỉnh đại đạo. Mà tại đại đạo cuối cùng, một tên toàn thân nhuốm máu, tóc đen nhánh sớm đã biến thành huyết sắc nam tử, đạp ở thi hài trên đường, trên người hắn không có một tia khí thế, cũng không có một điểm khí tức, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Một bước kế một bước, mỗi một bước bộ pháp đều cực kỳ nặng nề, giống như vạn tòa sơn phong rơi đập trên mặt đất, chấn động đến đại địa ầm ầm rung động. Mà tại hai bên đứng yên cường giả cùng các loài sinh linh thì chậm rãi lui qua một bên, đờ đẫn trong hai con ngươi lại xuất hiện vẻ kính sợ. Bá, vô số cường giả cùng sinh linh quỳ một gối xuống dưới. Trăm vạn dặm đại địa, toàn bộ sinh linh quỳ lạy, bực này tràng diện là bực nào rung động, hạng gì làm người run sợ, mà dẫn phát ra đây hết thảy lại là một người, một cách đi đến cuối con đường nam tử, chỉ gặp tên nam tử này chậm rãi ngẩng đầu, ở trước mặt của hắn đứng thẳng lấy một cái màu đen cử bia. Hằng cổ cử trên tấm bia, khắc ấm lấy 36 người tên. Mà những người này danh tự tại mỗi một cái thời đại đều là như sấm bên tai đỉnh cấp nhân vật, có được vô tận truyền thuyết. Tay của nam tử khắc ở cử trên tấm bia, chỉ gặp vô số huyết mang lập lòe, 6 cái thiếp vàng chữ lớn, phảng phất ẩn chứa vô tận thiên địa diệu ý. Trực tiếp khắc ở cử bia cao nhất lên Nghịch Tu La Vương Lâm Hảo. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1099. Ô Kim Tà Thú. Phế tích nơi. To lớn quang kén tại có chút nhảy lên, bàng bạc kinh thiên sinh mệnh ba động không ngừng tràn ra. Kỳ lạ chính là quang kén lại tản ra từng sợi đặc thù quang mang. Những ánh sáng này ẩn chứa dương cương bạo ngược khí tức. Theo không ngừng phun ra nuốt vào, quang kén bên trong thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một cái to lớn thân ảnh. Hai cái sừng thú mọc lan tràn mà ra, đó là một đôi to lớn sừng trâu. Cái này hai đôi sừng ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, theo lực lượng ba động, tứ phía du đãng không thấy được u hồn phảng phất như gặp phải trời sinh khắc tinh, lập tức triệt để đãng nát. Mà tại sừng trâu phía dưới chính là một cái to lớn màu đen đầu. Bành! Quang kén vỡ vụn, cao tới 10 trượng thân thể hoành không mà ra, rõ ràng là một đầu hình người cấm vật, chẳng qua thời khắc này nó toàn thân hiện ra ô kim sắc, từng đạo kỳ diệu đường vân không ngừng hiện hiện, răng khắp nơi ẩn chứa kinh người hồn phách lực lượng, mà càng khiến người ta run sợ chính là đầu này cấm vật thực lực thâm bất khả chắc. Ngao! Kim thân tà thú ngang tóc ra rung trời giống to. Vô tận sóng âm chấn động trăm vạn dặm khu vực. Không, bây giờ nó đã không phải là kim thân tà thú, mà là ô kim tà thú, xen vào kim thân cùng Phật quang tà thú ở giữa, tại thái cổ thời đại cũng là cực kỳ hiếm thấy một loại cấm vật. Đột nhiên, trong hư không chậm rãi hiện ra một tên nam tử, người này tóc đen nhánh như mực, không gió cuồng vũ lấy kiên nghị gương mặt bên trên đen kịt thâm thúy ánh mắt. phát ra một loại làm người sợ hãi ánh mắt cổ quái là, người này khí thế không ngừng phụt ra hút vào, tựa hồ tại đè nén cái gì. Ô quang tà thú nhìn chằm chằm nam tử, mà nam tử cũng đang ngó chừng nó, cả hai ánh mắt giao hội. Chịu! Ô quang tà thú phát ra một trận gầm nhẹ, tựa hồ tại phản kháng, nam tử không nói một lời, nhưng thể nội chợt tuôn ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, chỉ là cỗ lực lượng này một mực bị áp chế lấy, không có bạo phát đi ra. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, ô quang tà thú to lớn thân thể rung động. Mà tại nam tử phía sau, còn có một đạo kinh người vết máu, giống như ấm ký thật sâu khắc lấy. Mặc dù chỉ là một đạo, nhưng lại ẩn chứa vô cùng vô tận sát ý, liền ngay cả thiên địa pháp tắc đều bị đạo này vết máu cho đẩy ra, đó là giết chóc vô cùng vô tận sinh linh chồng chất đi ra nghịch ngẫn, đó là chỉ có thành tựu nghịch Tu La Vương mới có thể có xu thế. Tu La Vương, lấy giết đúc thành. Nghịch Tu La Vương cũng là lấy giết đúc thành, nhưng cả hai khác nhau ở chỗ, cái trước chủ giết, cái sau chẳng những chủ giết, còn chủ đặt vào, thế gian Tu La Vương vô số, mà nghịch Tu La Vương lại duy chỉ có một cái. Thân là cấm vật, ô quang tà thú có thể cảm nhận được cái kia một đạo vết máu đại biểu cho cái gì, cũng biết có thể có được đạo này nghịch Tu La Vương vết máu người là dạng gì nhân vật, đó là đủ để cho ngàn vạn cấm vật thần phục năng lực. Đó là thái cổ Tu La tộc nghịch vương ấm ký. Đây là nó tiềm ẩn truyền thừa cho biết tại nó. Một lát sau, ô quang tà thú quỳ một gối xuống dưới, nó thần phục. Triệt để thần phục. Nam tử rơi xuống ô quang tà thú trên người, giẫm tại trên vai của nó, ánh mắt nhìn nơi xa, khẽ nhả ra một chữ đi. Rống. Nương theo lấy chấn vỡ hư không gào thét. Ô quang tà thú thân hình tăng vọt gấp 10 lần, đạt tới trăm trượng to lớn, lúc này phá vỡ mà đi, ở vào hắn trên bờ vai nam tử, ánh mắt cứng cỏi nhìn nơi xa. Thần lô vực mộng linh nhai. Bốn phía hết thảy đã bị đều phá hủy, một chi cỡ trung liên minh cường giả bị đánh tan, hơn phân nửa cường giả bị diệt sát, còn lại tranh nhau chạy trốn. Thiên thần liên minh hơn 3.000 tên cường giả truy sát một lát sau cấp tốc tụ tập mà đến. Thí diệt đại nhân, huyết phong liên minh có gần 3.000 tên cường giả thoát đi. Xích tinh nói ra. 6 vạn cường giả. Cái này huyết phong liên minh thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn quyết tâm muốn diệt chúng ta thiên thần liên minh. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá thấp chúng ta thiên thần liên minh thực lực. Lại tăng thêm thí diệt đại nhân vận trù tại màn trướng, chúng ta lần này mới lấy nhỏ nhất tổn thất đem bọn hắn hủy diệt. Một vị khác thống lĩnh tím mắt cười nói. Mặc dù bây giờ liên minh cường giả trên người bảo vật ít đi rất nhiều, nhưng cái này hơn 5 vạn tên cường giả để lại bảo vật tổng lại cũng không ít. Có cái này một nhóm bảo vật, chúng ta những huynh đệ này hẳn là không sai biệt lắm có thể đạt tới tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Thanh tượng cũng là mỉm cười. Lần này xuất thủ thu hoạch xem như không nhỏ, đối thiên thần liên minh phát triển có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên thiên thần liên minh cũng sẽ không tự dưng đi trêu chọc một số thế lực, chủ yếu là cái này huyết phong liên minh đối thiên thần liên minh thèm nhỏ dãi đã lâu, dự định đem thiên thần liên minh chiếm đoạt, cho nên bọn hắn mới có thể xuất thủ đem tiêu diệt. Qua nửa năm nữa, đợi cho thiên thần liên minh triệt để trưởng thành, chúng ta liền có thể nếm thử xuất phát thái hư vực. Thí diệt thần sắc như lúc ban đầu nói, ánh mắt nhìn qua thái hư vực phương hướng, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Xuất phát thái hư vực. Xích tinh đám người ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên. Thái hư vực tài nguyên chính là tất cả vực đứng đầu. Mà nơi đó có các loại viễn cổ thần linh bí cảnh, đối với người tu luyện tới nói, chính là hấp dẫn cực lớn. Xích tinh bọn người nằm mộng cũng nhớ đến đó tu luyện một thời gian, đáng tiếc thái hư vực triệt để bị thần vực các thế lực lớn đem khống, trăm vạn tiểu thế giới cường giả căn bản là không cách nào thấm vào. Mà nếm thử xuất phát thái hư vực chỉ là tiến vào coi một lát mà thôi, cũng không phải là muốn ở nơi đó chiếm cứ, bởi vì trừ bỏ thần vực thế lực bên ngoài, không có cách nào trăm vạn tiểu thế giới thế lực có thể tại thái hư vực chiếm cứ, cho dù là bây giờ thiên thần liên minh cũng làm không được. Phải biết thái hư vực chính là toàn bộ thần vực tầng trời dưới thế lực đang liên hiệp khống chế, Một khi ở nơi đó chiếm cứ, cái kia đối mặt không chỉ là tam đại thần tông vây quét, còn có tất cả thần vực tầng trời dưới thế lực liên thủ, đừng nói một cái thiên thần liên minh. Cho dù là 10 cái cũng không là đối thủ. Trừ phi, thiên thần liên minh tất cả cường giả đều đạt tới ngũ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, lại có lẽ có được tuyệt đỉnh lực lượng, như vậy mới có thể cùng thần vực tầng trời dưới thế lực chống lại. Trong vòng 10 năm thiên thần liên minh có thể làm được. Không thể thí diệt rất rõ ràng, tại thiên thần liên minh phát triển đồng thời, thần vực tầng trời dưới thực lực cũng đồng dạng đang phát triển. Cho nên, chiếm cứ tại thái hư vực là không thể nào, duy nhất còn có hy vọng liền là trong thời gian ngắn tiến vào, sau đó tranh thủ tiến vào viễn cổ thần linh bí cảnh tu luyện một lát, sau đó nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, hiện tại thiên thần liên minh còn không làm được đến mức này, nhưng thí diệt tin tưởng, ấm như vậy phát triển tiếp, nhiều nhất một năm như vậy đủ rồi. Xích tinh bọn người đầy cõi lòng lấy chờ mong. Một cô nương hiện tại như thế nào? Thí diệt không chịu được hỏi. Từ khi lần trước thần chủ sau khi rời đi, một cô nương bây giờ còn đang bế quan bên trong, nghe nói gần nhất tiến cảnh không tệ, đã đạt tới tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Xích tinh nói ra. Trong ngôn ngữ mang theo hâm mộ, mặc dù bọn hắn sớm đã bước vào ngũ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, nhưng ở đến thần linh chiến trường thời điểm bọn hắn sớm đã lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh, đồng thời tu luyện hơn 100 năm lâu. Mà một ngưng tuyết lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh mới bao lâu, không đến thời gian một năm mà lại đã nhị thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, bây giờ đang trùng kích tam thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, mà nàng vẫn là thánh tinh linh chi thể, tam đại luân hồi ý cảnh lẫn nhau tuần hoàn. Không ngừng tràn ra cường đại luân hồi ý cảnh lực lượng. Thứ này cũng ngang với bao giờ cũng đều đang thu nạp lấy hiệu quả không tệ luân hồi ý cảnh bảo vật. Đương nhiên thí diệt mấy người cũng được ít lời không nhỏ. Bởi vì mỗi một lần trở về, chỗ cư trụ đều sẽ tràn ngập nồng đậm mà tinh thuần luân hồi ý cảnh lực lượng. Chuyện này đối với bọn hắn tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Cho nên đối với một ngưng tuyết, bọn hắn đáy lòng đều mang cảm kích. Bây giờ một ngưng tuyết tại thiên thần trong liên minh danh vọng cũng liền gần với thí diệt mà thôi. Đột nhiên, một đạo đặc thù linh thức ấm ký rơi xuống. Thí diệt đại nhân cẩn thận. Xích tinh bọn người lập tức ngăn tại phía trước, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy cái kia một đạo linh thức ấm ký. Chờ đợi một lát, đạo này đặc thù linh thức ấm ký cũng không có bất kỳ khác thường gì, về sau thí diệt mới phất tay đem nhiếp thủ tới. Bành! Linh thức ấm ký phá vỡ. Thí diệt, mộ tinh sư tỷ để cho ta thông chi ngươi, vì kia thần linh còn có thiên chiến tôn cùng thần vực các lớn nhỏ thế lực chính chạy tới mộng linh nhai, các ngươi tranh thủ thời gian rời đi, không phải có hủy diệt nguy hiểm. Một đạo mang theo cấp bách thanh âm truyền đến. Cái gì? Vô luận là thí diệt, vẫn là xích tinh bọn người đều là chấn động, thần sắc lập tức trở nên khó coi. Nếu như chỉ là thiên chiến tông cùng thần vực các lớn nhỏ thế lực lời nói, bọn hắn vẫn còn không sợ. Dù sao thiên thần liên minh thay đổi thứ nhất chỉ có hơn 3.000 người, chỉ cần từng nhóm rời đi nơi đây, thần vực các lớn nhỏ thế lực muốn toàn diệt thiên thần liên minh là không thể nào. Mấu chốt là, vị kia thần linh. Mặc dù thí diệt bọn người chưa thấy qua vị kia thần linh, nhưng cũng biết thần linh chiến trường tới một vị thần vực tầng trời dưới thần linh. Việc này sớm đã tại thần linh chiến trường truyền ra, thần linh có được dạng gì năng lực, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng đến từ bài danh phía trên tiểu thế giới thí diệt bọn người tự nhiên rõ ràng thần linh đáng sợ. Dù là chỉ là một vị đê giai thần linh cũng đủ để tại thần linh chiến trường bên trong hoành hành, có lực lượng căn bản là không người có thể ngăn cản, đừng nói thiên thần liên minh. Cho dù là tất cả liên minh cùng thế lực tổng lại cũng khó có thể cùng vị này thần linh đối kháng. Bởi vì cả hai thực lực cảnh giới chênh lệch quá lớn. Đối mặt thần linh, vô luận là ai, liền xem như tam đại thần tông đỉnh cấp cường giả, cũng như anh hài yếu ớt, không chịu nổi một kích. Thí diệt đại nhân, làm sao bây giờ? Xích tinh bọn người mặt lộ vẻ ngưng trọng, thần linh đến đây tất nhiên không phải chuyện gì tốt, nói không chừng là vì tiêu diệt thiên thần liên minh mà đến. Lui tốc độ rút đi. Thí Diệt trầm giọng nói. Cho dù hắn có vô số mưu kế, nhưng đối mặt thần linh bực này khó mà kháng cự lực lượng, căn bản là không thi triển ra được, biện pháp duy nhất chỉ có trước tiên lui đi. Đi, lui. Các vị huynh đệ, chúng ta rời đi nơi này. Xích tinh bọn người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, triệu tập thống ngự dưới cường giả, nhanh chóng hướng phía từng cái phương hướng thối lui. Ngay tại thiên thần liên minh cường giả lui cách thời khắc, tư không một trận ầm ầm rung động, vô số vết sách nổi lên, kinh khủng vô cùng khí thế từ phía chân trời chỗ vọt tới. Thí Diệt bọn người thần sắc trầm xuống, không lưu loát nhìn lấy lan tràn mà đến vết sách. Đám người không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, lấy cảnh giới của bọn hắn thực lực, như thế nào không cảm giác được cái kia vọt tới khí thế là bực nào kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là khí thế, liền ép tới bọn hắn đều nhanh không thở nổi, liền ngay cả Xích Tinh mấy người ba vị thống lĩnh đều bị áp chế ngay tại chỗ. Đáng sợ! Khí thế kia thật là đáng sợ! Thần linh khí thế căn bản không phải lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả có thể kháng cự. Tới, vẫn là tới. Thí Diệt thì thào nói ra, ánh mắt lộ ra tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Thiên thần liên minh vừa mới phát triển, kết quả lại phải gặp thủ tai họa ngập đầu. Còn lần này là tránh không khỏi, bởi vì cỗ khí thế kia tới cực nhanh. Thiên thần liên minh cường giả coi như tản ra mà chạy, lại có thể chạy trốn tới đi đâu. Thần linh lực lượng uy chớp mắt có thể bao phủ trăm vạn dặm. Trừ phi trong nháy mắt có thể chạy ra vạn dặm xa, không phải căn bản là không cách nào bình yên còn sống rời đi. Mọi người sắc mặt phát chìm, tất cả mọi người nhìn chăm chú nơi xa, thần sắc càng ngày càng khó coi. Đột nhiên, vỡ vụn vết sách bên trong, một bộ thân thể cao lớn hoành hiện ra, chỉ gặp một đôi hắc tinh lớn sừng thú hiển lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Không phải thần linh. Đây là... cái gì? Thí Diệt bọn người khẽ giật mình. Tiên ma đồng tu. Tác giả.